siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 901. Gặp lại Nạp Lan Mộc Tuyết. Miêu Nhâm là một thổ hệ võ giả, đồng thời cũng tu luyện một thổ hệ vũ khí huyền giai cao cấp, tên Đại Địa Quyền. Bởi vì thuộc tính giống nhau, lĩnh ngộ được cực hạn, bằng vào này ký oanh sát không ít đồng môn đệ tử trong Linh Tiêu phái dây, có thể nói phong quang vô hạn. Lần này, đối mặt Vân Phi Dương đánh tới, Miêu Nhâm lần nữa thi triển vũ khí, mục đích cũng là muốn miêu sát đối phương. Đáng tiếc, võ giả ngoại giới nhìn thấy tên này rất trang bức, một người đi đối mặt Vân Phi Dương, nhao nhao mặc niệm dùm hắn. Tiểu tử, ngươi thật trâu, hy vọng ngươi có thể kiện toàn thân thể khi bị đào thải. Oanh! Nhưng vào lúc này tình cảnh không như đám người suy nghĩ xảy ra, Vân Phi Dương tung một quyền đánh nát Đại Địa Quyền Miêu Nhâm lấy làm tự hào. Cùng lúc đó xông lên đạp một chân tới. Ngươi không có tư cách trang bức trước mặt ta. Màn sáng truyền đến lời nói của Vân Phi Dương. Võ giả xem chiến nhất trí cho rằng, lấy thực lực tên đệ tử Linh Tiêu phái kia, xác thực không có tư cách trang bức trước mặt người ta. Bành! Miêu Nhâm bị Vân Phi Dương đá bay ra ngoài, liên tục đụng hơn 20 cây đại thụ mới trợn trắng mắt đổ vào trong đất tuyết. Đệ tử hạch tâm Linh Tiêu phái này bị một chân Vân Phi Dương miêu sát. Cái này, làm sao có thể? Mắt thấy sư huyên bị đánh ngã, trong mắt Trương Thanh Hải chừng muốn lồi ra ngoài, hắn thực tại không nghĩ tới tên kia mạnh đến trình độ như vậy. Bành! Nhưng vào lúc này bên cạnh truyền đến tiếng quyền, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Thanh sư huyên uể oải đổ người vào trước mặt Vân Phi Dương, ngất xỉu. Một khắc này, đại não Trương Thanh Hải ông một cái trống rỗng. Hai sư huyên để hắn dựa vào cứ như vậy bị miêu sát, hắn tựa như một gốc cỏ nhỏ khô héo a. Báo thù. Ngay trước mặt ngàn vạn võ giả, mặt giấm Vân Phi Dương trà đạp tôn nghiêm hắn sớm đã không dám suy nghĩ. Xoát! Gió lạnh bay tới. Vân Phi Dương đã đứng trước mặt Trương Thanh Hải cười nói. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Năm đó ở Sơn Môn Linh Tiêu phái, nếu không có thái thượng trưởng lão chó má kia xuất hiện, ngươi hiện tại còn nằm ở trên giường liệu thương đây. Thái thượng trưởng lão chó má. Trần Linh ấm trong chủ điện Băng Tuyết Cung nghe được câu này, tức giận hai tay run rẩy. Đồng thời cũng rất uất ức, bởi vì bài danh thứ ba trong cửu đại đệ tử hạch tâm Miêu Nhâm bị đối phương miêu sát. Hối hận không? Không. Trần Linh ấm không hối hận. Hiện tại hắn đã ghi hận Vân Phi Dương thật sâu, một tên bị ta đuổi ra thì không nên mạnh như vậy. Hắn không hối hận. Bạch Thọ Di hiện tại hối hận xanh ruột. Hắn bây giờ đang nghĩ, nếu như lúc ấy mình xuất ra trưởng môn chi uy, biểu hiện kiên cường nhất định có thể lưu lại thiên tài này. Mà kẻ này là Trầm cô nương khâm điểm tiến vào Linh Tiêu phái, mình kiểu nói này cuồng ngạo thiên khẳng định cũng phải xám xịt rời đi. Sự việc đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng. Bây giờ Vân Phi Dương đại biểu cùng tông dễ như trở bàn tay miêu sát hai tên đệ tử hạch tâm. Miêu sát vẫn tương đối thoải mái. Trương Thanh Hải hận Vân Phi Dương không miêu sát mình đây, đáng tiếc đối phương không có làm như thế. Mà đánh hắn ngã xuống đất, nói. Tiểu tử, ngươi muốn báo thù. Ba. Một chân giẫm trên mặt hắn, lạnh lùng nói. Đáng tiếc. Hai tên đệ tử ngươi nhờ vả này không có năng lực đó. Tự tôn bị như thế trà đạp đã là lần thứ hai, Trương Thanh Hải vốn nên quen thuộc, nhưng vẫn tức giận công tâm, xém chút ngất đi. Lần trước mất mặt là ở Linh Tiêu phái, chỉ có đồng môn nhìn thấy, phạm vi không rộng. Lần này mất mặt trước mặt ngàn vạn võ giả quan chiến thi đấu thiên tài, cho nên đả kích rất mãnh liệt. Vân Phi Dương không phải lương thiện, người không hữu hảo đối với mình, vậy phải hung hăng ngược. Kết quả là, ngàn vạn võ giả quan sát màn sáng nhìn thấy hắn hung hăng đạp một chân lên mặt Trương Thanh Hải. Trần Linh ấm thấy thế, hai mắt muốn phun lửa. Vân Phi Dương ngược Trương Thanh Hải trước mặt mọi người chẳng khác nào ngược Linh Tiêu phái. Tiểu tử. Hắn phẫn nộ nói. Đụng phải Đoạn Thủy, ngươi đợi ngược với phương thức y như vậy đi. Bị trà đạp tự tôn lần lượt như thế, Trương Thanh Hải cuối cùng khí hỏa công tâm. Cuối cùng. Vân Phi Dương lại đào thải ba người dự thi cũng thu yêu bài kiếm lời 330 điểm tích lũy để tổng điểm cuồng tông đạt tới 1,60, xếp hạng 4. Linh Tiêu phái tổn thất nặng nề, chỉ còn 520 điểm, không chỉ có mất to ba còn trượt xuống hạng 8. Đoạn Thủy một chỗ khác, nhìn thấy tích phân tông môn nhà mình sụt giảm, nhất thời kết luận có đồng môn sư để bị đào thải, mà không chỉ một người. Bành! Hắn tung một quyền vỡ nát núi đá, phẫn nộ nói. Chẳng lẽ các sư đệ gặp được người dự thi của băng tuyết cung? Theo Đoạn Thủy, có thể nhanh như vậy giải quyết hết nhiều đồng môn sư đệ của mình, chỉ có băng tuyết cung đang xếp đầu bảng. Còn về Vân Phi Dương căn bản không có cân nhắc qua. Xoát! Hắn thi triển thân pháp. Tan nhập sơn lâm bắt đầu tiếp tục điên cuồng chém giết cao cấp hung thú, hy vọng có thể trong mấy ngày kế tiếp kéo tích phân rơi xuống trở về. Trong rừng tuyết được trận pháp khống chế, cũng không có thời gian cụ thể, nhưng giờ phút này cũng đã qua hơn 20 canh giờ. Tính ra, đoàn đội chiến đã bắt đầu được 2 ngày. Băng tuyết cung xếp hạng 1 lấy 3.200 điểm tiếp tục chiếm cứ đứng đầu bảng, trường nhạc môn có 2.600 điểm, hạng 2 còn về thứ 3 là Hồng Linh Phường, 2.000 điểm. Tuy diệt 3 đệ tử hạch tâm linh tiêu phái khiến cho cuồng tông đột phá 1.000 điểm, nhưng so với toi 3 vẫn còn kém quá xa. Xem ra, ta phải tăng thêm tốc độ. Vân Phi Dương không có tính toán nghỉ ngơi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Mà để hắn bất đắc dĩ là lần nữa gặp được Nạp Lan Mộc Tuyết. Ai? Mình quả nhiên hữu duyên cùng mỹ nữ. Vân Phi Dương bay lượn mà đến, ngồi xổm trên một thân cây yên tĩnh nhìn đáng yêu nữ hài kia, một người đang chém giết một đầu linh thú cấp 8. Nhìn cuộc diện. Nạp Lan Mộc Tuyết bị áp chế. Nhưng Vân Phi Dương phân tích thấy thực lực cô gái này có, giống như không có kinh nghiệm thực chiến thôi. Ai? Vân Phi Dương thở dài. Thật không biết, nàng tu luyện như thế nào. Có thực lực, không có thực chiến, võ giả trưởng thành dạng này thật không thấy nhiều. Hưu hưu hưu. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết từ bị động chuyển hành chủ động, bắt đầu thuần thục thi triển kiếm pháp. Rất nhanh, đầu linh thú kia đã bị chạm dưới kiếm. Kỳ quái! Vân Phi Dương nâng cằm thầm nghĩ. Cô gái này thi triển kiếm pháp nhìn qua khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào đó rồi. A! Nạp Lan Mộc Tuyết hét lên một tiếng bởi vì nàng phát hiện Vân Phi Dương hoảng sợ vội vàng đỏ mặt bắt đầu chạy trốn. Cô nương! Vân Phi Dương không đuổi theo mà la lớn. Cô đến cùng tên gọi là gì có thể nói cho ta biết hay không? Vừa dứt lời, nữ hài ngại ngùng kia đã biến mất trong rừng tuyết. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Nếu như hai ta lại gặp nhau, ta nhất định muốn biết tên cô. Nói rồi thi triển thân pháp hướng về phía ngược lại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 902. Địa hình biến hóa trận dừng lại. Vân Phi Dương lại thả Nạp Lan Mộc Tuyết một lần, điều này khiến võ giả xem chiến nguyên bản chán ghét hắn có chút thưởng thức. Người này nhìn qua rất ngông cuồng, lại thích trà đạp tự tôn người khác không để lối thoát, nhưng vẫn rất có phong độ khi đối đãi nữ hài. Loại ý nghĩ này chỉ tiếp tục nửa canh giờ bởi vì Vân Phi Dương tại một khu vực trong rừng tuyết gặp được một đệ tử Hồng Linh Phường thất lạc. Hưu! Tên này né tránh công kích của người ta, ngừng lại sau lưng người ta, nhẹ tay kéo một cái cười nói. Mỹ nữ đừng táo bạo như thế chứ. Moa. Thu hồi ý nghĩ vừa rồi. Tên này là một tên vô sỉ. Ngươi. Nữ đệ tử kia nào bị đùa giỡn qua như thế, lúc này thẹn quá hóa giận quát. Dâm tặc. Uy uy. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Ta chỉ ôm ngươi một chút, lại không phi lễ ngươi, tính thế nào mà gọi dâm tặc. Vô sỉ. Nữ đệ tử kia thừa cơ tránh thoát, giơ lên kiếm, rú ra Mạn Thiên kiếm hoa nhưng vẫn bị tùy tiện hóa giải, cũng bị chế trụ cổ tay. Vân Phi Dương xoa xoa da thịt non mịn cười nói. Mỹ nữ, không muốn bị thương thì ngoan ngoãn sao ra yêu bài thân phận. Đối đãi cửu đại tông môn, người dự thi là nam, hắn sẽ vô tình mưu sát, nhưng đối đãi nữ nhân, vẫn rất có phong độ. Đừng hòng. Nữ tử kia cắn chặt hai hàm răng trắng ngà quát. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Cô không giao, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình lục soát. Nói rồi đưa tay tới. Ngoại giới võ giả nhất thời sụp đổ, bởi vì vị trí tên này đưa tới không phải bên hông mà chính là bộ ngực của người ta. Moa! Dám đùa giỡn đệ tử Hồng Linh Phường trước mặt ngàn vạn võ giả như thế, tên này thật sự quá vô sỉ. Trong chủ điện Băng Tuyết Cung, trong đôi mắt đẹp của phường chủ Hồng Linh Phường lóe ra sát cơ mãnh liệt. Đệ tử tài nghệ không bằng người thua là đương nhiên, nhưng bị chiếm tiện nghi như thế, không thể chịu đựng. Tên này, Trầm Tiểu Vũ cũng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng nói. Dám nắm tới, chờ đoàn đội chiến kết thúc, ta để ngươi đẹp mặt. Vô số ánh mắt đều đang nhìn Vân Phi Dương, nhìn cánh tay của hắn đang đánh úp về phía ngực bộ của nữ đệ tử Hồng Linh Phường, có vài người vẫn đang rất chờ mong. Dừng dừng tay. Bên trong màn sáng truyền đến âm thanh yếu ớt, thơm. Vân Phi Dương dừng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy nữ hài đáng yêu vừa mới rời khỏi lại một lần xuất hiện trước mặt mình. Hắc! Hắn cười nói. Cô nương, chúng ta lần thứ ba gặp nhau trong đoàn đội chiến đó. Ngươi ngươi! Nạp Lan Mộc Tuyết nắm kiếm, tay không ngừng run rẩy, lấy hết dũng khí nói. Nhanh buông sư tỷ ta ra. Nàng cảm thấy Vân Phi Dương rất đẹp trai, thực lực lại rất mạnh, không dám tới gần, cũng không dám giao thủ, nhưng sư tỷ bị thi phụ lại sợ hãi nên muốn đứng ra. Vân Phi Dương cười nói. Si chỉ cần nói cho ta biết cô tên gì thì ta sẽ thả sư tỷ của cô ra. A, Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt hỏi lại. Thật thật sao? Thật. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu. Ngượng ngập nói. Ta gọi Nạp Lan Mộc Tuyết. Nạp Lan Mộc Tuyết. Vân Phi Dương khẽ đọc lại một lần, cười nói. Tên rất hay. Nói rồi thả nữ đệ tử kia ra, thi triển thân pháp biến mất trong rừng tuyết. Đột nhiên truyền đến âm thanh. Nạp Lan Mộc Tuyết, nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương, vô địch đoàn đội chiến và cá nhân chiến của thi đấu thiên tài giới này. Trời má! Tên này thật trang bức! Mọi người chửi ầm lên lên! Thi đấu thiên tài cử hành đã bao lâu nay, xuất hiện qua mỗi tông môn, liên tục vô địch hai giới, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua hai lần vô địch cùng giới, tên này thực có can đảm nói. Hừ! Kiếm thần cũng nghe không vô, cười lạnh nói. Tiểu tử, muốn vô địch hai phần, ngươi cho rằng mình là chiến thần. Một người có thể đấu qua được tất cả người dự thi à? Hắn mất đi rất nhiều trí nhớ, lại chỉ nhớ kỹ thần giới năm đó có một chiến thần rất biết đánh nhau. Sư tỷ, Nạp Lan Mộc Tuyết không có để ý vô địch gì đó, mà chạy tới, lo lắng hỏi. Tỷ không sao chứ? Thâu. Vân Phi Dương tiếp tục du đãng giữa rừng núi nhưng tìm hơn 10 canh giờ lại không thu hoạch được gì. Trong lúc đó đụng phải không ít người dự thi, nhưng đang chuẩn bị xuất thủ, địa hình đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt mất mục tiêu. Trận pháp đáng chết chậm trễ ta quá nhiều thời gian. Vân Phi Dương rất sụp đổ. Ông! Đột nhiên, không gian xung quanh nhất thời mơ hồ chợt nhạt dần, địa hình đang thay đổi đột nhiên dừng lại. 3 ngày qua, địa hình biến hóa trận dừng lại. Vân Phi Dương như cũng ý thức được trận pháp biến hóa địa hình biến mất, nhất thời đại hỉ, bởi vì tiếp đó, mình có thể mạnh tay làm hết cỡ. Thích hơn là địa hình sau khi dừng lại còn mang theo 6 người dự thi. Ha ha ha. Hắn không kiêng nể gì cười to, tựa như một đầu sói đói nhào về phía một đám cừu non. Các ngươi không thoát. Mau nhìn. Là Vân Phi Dương. Rất tốt, rốt cuộc gặp được tên này. 6 người dự thi phân biệt đến từ Chính Khí Tông, Cấu Nguyên Tông và Lưu Vân Tốc. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương chủ động xông lại cũng nhao nhao cười. Nhưng bọn họ rất nhanh cười không nổi. Tiểu tử, để cho chúng ta dễ tìm. Bành. Một tên đệ tử Lưu Vân Tốc nói còn chưa hết đã bị Vân Phi Dương tung một quyền oanh trước ngực, cũng trong cực thời gian ngắn lấy phương thức đồng dạng đánh trúng 2 người dự thi khác. Bành. Bành bành bành. Một trận loạn quyền oanh ra, Vân Phi Dương đứng trên ngọn cây, quyền đầu hơi giãn ra, trên mặt hiện ra mỉm cười rất xuất khí. Phù phù. Phù phù. Phía dưới, 6 người dự thi chuẩn bị động thủ đồng loạt trợn trừng hai mắt ngã xuống đất hôn mê. Trong mấy hơi, 6 lần xuất thủ miêu sát 6 người dự thi, Vân Phi Dương biểu hiện ra cường hãn lần nữa chấn kinh rất nhiều người quan chiến. Oanh! Trong rừng tuyết lần nữa truyền đến tiếng quyền, một tên người dự thi uể oải ngã trên mặt đất. Ba! Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói: Người thứ 37. Không có địa hình biến hóa đại trận, ngắn ngủi 3 canh giờ, hắn tìm tới không ít người dự thi, tích phân cũng nhất cử đột phá đến 3.000. Hiện tại thứ hạng là Băng Tuyết Cung 5.360 điểm, vẫn xếp thứ nhất, Trường Nhạc Môn 4.500 điểm đứng thứ hai. Hồng Linh Phường thì 3.300 điểm xếp hạng thứ ba, và hạng 4 Cuồng Tông chỉ kém 300 điểm. Lấy tốc độ tên này liệp sát người dự thi, siêu việt Hồng Linh Phường không thành vấn đề. Vừa mới bắt đầu đắt, e, b, cơ, u, o cùng, giờ sắp vượt qua hạng 3, một người Vân Phi Dương thực rất đáng sợ. Tên này có vận khí tốt, gặp được nhiều người dự thi như vậy nhưng không ai là thiên tài đứng đầu các tông cả. Ngay tại lúc võ giả nghị luận, màn sáng xuất hiện hình ảnh khiến người ta hưng phấn, bởi vì Vân Phi Dương lần nữa gặp được một người dự thi, đại đệ tử Chính Khí Tôn Trình Hảo Nhiên. Ha ha ha! Rốt cuộc có trò vui để nhìn. Mọi người rất chờ mong. Theo bọn họ biết, đệ tử mạnh nhất Chính Khí Tôn dự thi chính là thủ tịch đại đệ tử Trình Hảo Nhiên. Mà theo màn sáng trước đó để đoán thực lực người này khẳng định từ chân long kỳ tầng 6 trở lên. Cái này mới thật sự là thiên tài. Vân Phi Dương gặp hắn nhất định có thể trình diễn chiến đấu đặc sắc tuyệt luôn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 903. Vân Phi Dương vơ sơ Trình Hảo Nhiên. Trong chủ điện Băng Tuyết Cung, khi lão đại các tông nhìn thấy Vân Phi Dương gặp Trình Hảo Nhiên nhao nhao cười rộ lên. Tiểu tử, trong 3 ngày, ngươi nhảy nhót đã lắm, lần này gặp được thủ tịch đại đệ tử Chính Khí Tông đợi bị đào thải đi. Bọn họ cho rằng Vân Phi Dương có thực lực nhưng chỉ có thể ngược luyện tâm kỳ à chân long kỳ tầng 1. Đụng phải thiên tài kiệt xuất chân chính tỷ như Trình Hảo Nhiên chân long kỳ tầng 6, kết quả nhất định bi kịch. Chính Khí Tông tông chủ cười không nói. Người dự thi các đại tông môn bị Vân Phi Dương đào thải không ít, mất hết mặt mũi, đệ tử nhà mình đào thải hắn cũng coi như kiếm đủ mặt mũi. Cuồng Ngạo Thiên vốn rất hả hê chợt lộ vẻ mặt nghiêm túc, nói thầm: Phi Dương, thời điểm khảo nghiệm thực lực chân chính của ngươi đã đến. Ai? Đột nhiên, Trầm Tiểu Vũ ngồi phía trước duỗi người một cái, nói: Lại thêm một tên đến đưa điểm. Mọi người ngạc nhiên. Trầm cô nương câu nói này có ý gì? Nàng cho rằng Vân Phi Dương đưa điểm hay Trình Hảo Nhiên? Người nên đưa điểm. Rất nhiều lão đại kiên định cho rằng là Vân Phi Dương. Dù sao, tên kia mới đến tiểu thần giới không bao lâu, không có địa giai binh khí, sao có thể đánh thắng chân long kỳ tầng 6? Võ giả ngoại giới cũng cho rằng như vậy. thiên tài đứng đầu tông môn chân chính không phải những người trước kia có thể so sánh. Trong rừng tuyết, Vân Phi Dương gặp được đại đệ tử chính khí tông Trình Hạo Nhiên, điều này khiến huyết dịch hắn sôi trào lên. Đào thải nhiều người dự thi như vậy, thực lực đều không được tốt lắm, người này hẳn sẽ không để cho mình thất vọng. Nói thật, tiến hành 3 ngày đoàn đội chiến, dù bị vây trong tứ phương kiếm trận, Vân Phi Dương đều không dùng toàn lực. Tuy ngược người rất thoải mái, nhưng thân là chiến thần, hắn hy vọng có thể gặp được đối thủ thực lực tương đương, như thế đánh mới thống khoái. Trình Hạo Nhiên như cũng hiểu được không thể tránh đánh một trận cùng tên này, thản nhiên nói. Muốn chiến, chiến. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương thi triển thân pháp xông lại, bên trong nắm tay phải ngưng tụ cường đại thuần nguyên lực đem quét bay toàn bộ tuyết động xung quanh ra ngoài. Võ giả ngoại giới không cảm giác được khí tức, nhưng Trình Hạo Nhiên giật mình. Bởi vì hắn trong nháy mắt phán đoán, một quyền người này ngưng tụ chí ít 20 vạn trọng thuần nguyên lực. Trên võ đài, Vân Phi Dương cũng bạo phát qua đao khí như thế, nhưng lúc đó Trình Hạo Nhiên cho rằng đối phương mượn nhờ địa giai binh khí. Không nghĩ tới người này rất mạnh. Đang cân nhắc, Trình Hạo Nhiên bước ra một bước, mắt trần có thể thấy long thú gào thét mà ra trong cánh tay của hắn, khoảng 30 đầu. Một long thú đại biểu một trọng chân long lực. Võ giả xem chiến mượn nhờ màn sáng thấy rõ số lượng long thú, lúc này cả kinh nói. Vừa ra tay đã xuất 30 trọng chân long lực. Đúng thôi. Đây mới thực sự là thiên tài quyết đấu. Rất nhiều võ giả nhìn không chuyển mắt, sợ không để ý thì bỏ lỡ tranh đấu đặc sắc. Cuối cùng, dưới sự chú mục của vạn chúng, nắm tay phải Vân Phi Dương ngưng tụ thuần nguyên lực chính diện chạm vào quyền đầu Trình Hạo Nhiên ngưng tụ 30 trọng chân long lực. Bành! Bên trong màn sáng truyền đến tiếng vang. Chỉ thấy khu vực quyền đầu hai người chạm vào nhau hiện lên từng gợn sóng năng lượng, tuyết động phương viên trăm trượng trong nháy mắt bốc hơi. Trời ạ! Làm sao có thể? Mọi người trừng to hai mắt. Bởi vì Vân Phi Dương đối bính 30 trọng chân long lực, mặt đất dưới chân tuy nhiên vỡ vụn, nhưng vẫn vững như bàn thạch đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Trình Hạo Nhiên thì lui về phía sau một bước. Các đại lão trong chủ điện băng tuyết cung từng người trợn to hai mắt, trên mặt hiện ra biểu lộ khó tin. Bọn họ nhìn ra được, từ đầu đến cuối, Vân Phi Dương một mực vận dụng thuần nguyên lực, cường độ khẳng định cao không tới đâu. Nhưng đối mặt một quyền 30 trọng chân long lực không chỉ có không xê dịch, ngược lại đánh lui đối phương một bước. Cái này quả thực trái lẽ thường của võ đạo. Kinh hãi nhất vẫn là người trong cuộc Trình Hạo Nhiên. Trong nháy mắt hắn tại tiếp xúc quyền đầu với Vân Phi Dương phảng phất như đánh vào cục sắt, không chỉ bị đẩy lui, nắm tay phải còn truyền đến cảm giác đau nhức. Thân thể thật cường ngạnh, người này thời điểm đột phá thối cốt kỳ, nhất định trải qua hai lần thối cốt. Trình Hạo Nhiên âm thầm suy đoán. Hai lần. Cũng quá xem thường Vân Phi Dương rồi. Quả nhiên có chút thực lực. Trình Hạo Nhiên nới lòng nắm tay phải, nói. Xem ra, ta phải ứng phó cẩn thận. Một quyền vừa rồi tuy bạo phát 30 trọng chân long lực nhưng cũng không phải thực lực chân chính của hắn. Hưu! Trình Hạo Nhiên đột nhiên ra tốc phóng tới Vân Phi Dương, bên trong nắm tay phải ngưng tụ ra một cỗ bạch quang đặc thù. Đây là Hạo Nhiên chính khí. Không khác gì cuồng tông cuồng khí, thuộc tính độc nhất vô nhị thuộc về chính khí tông, chỉ có người mang trong lòng chính khí, cương chính mới có thể tu luyện. Người đại gian đại áp hạng nhất định không có khả năng tu luyện, người tiện giống như Vân Phi Dương cũng vô pháp tu luyện. Trình Hạo Nhiên bộc phát ra Hạo Nhiên chính khí cũng thi triển ra Hạo Nhiên chính khí quyền, lực lượng tăng vọt, tốc độ cực nhanh. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này đưa tay. Bành! Trình Hạo Nhiên một quyền trực tiếp đánh vào cánh tay hắn, lực lượng cử đại bạo phát đánh lui hắn hơn 10 bước. Hạo Nhiên chính khí quyền chí cương chí dương, siêu thoát thuần nguyên lực sinh ra trùng kích lực cực mạnh. Vân Phi Dương còn không tính quá xấu. Nếu như hạng người đại gian đại ác giết người không chớp mắt gặp cương chính chi khí lộng hành quấy rối, sợ rằng sẽ bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đăng đăng đăng. Vân Phi Dương lùi gấp, ổn định thân thể, cả kinh nói. Thuộc tính thật mạnh. Hô. Nhưng vào lúc này Trình Hạo Nhiên lần nữa vọt tới, nắm đấm mang Hạo Nhiên chính khí oanh đến, phảng phất như thẩm phán hết thảy tội ác. Bành. Bành bành. Ba chiêu đi qua, Vân Phi Dương bị đánh cực kỳ chật vật, người cũng lui hơn 10 trượng. Ha ha ha. Tên này không thể trang bức nữa. Ta đã nói đụng phải thiên tài chân chính, hắn sẽ phải ngã. Người quan chiến trong nội thành từ khi đoàn đội chiến bắt đầu chỉ hy vọng nhìn thấy Vân Phi Dương bị ngược, bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện. Bị ngược. Còn không đến mức. Tuy Vân Phi Dương bị đánh rất chật vật, nhưng chỉ rơi xuống hạ phong còn không có chân chính trên ý nghĩa bị đánh không có lực hoàn thủ. Trình Hạo Nhiên thu hồi quyền đầu, nói. Có thể chống được nhiều lần công kích của ta mà không ngã xuống, thực lực ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Vân Phi Dương triệt tiêu tay áo bị oanh áo vụn, khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi cũng không khiến ta thất vọng. Dựa vào. Thật trang bức. Bị người ta đánh liên tục bại lui còn muốn giả trang bức. Mọi người khịt mũi coi thường. Ba. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, nhích miệng cười nói. Tiếp đó, ta phải nghiêm túc. Mọi người càng thêm sụp đổ. Bọn họ thật phục năng lực trang bức của tên này. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giẫm cuồng tông phi bộ tiến lên, bên trong song quyền hiện ra quả quang mang màu cam, cuồng ngạo khí tức gào thét bốn phía tựa như từng tầng sóng biển. Xoát. Cuồng ngạo thiên đột nhiên đứng lên, trong con ngươi có chấn kinh cũng có hưng phấn hô to. Tên này, lính ngộ cuồng kinh đến địa sai. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 904. Cuồng khí pháp tướng vơ, sơ chính khí pháp tướng. Muốn tăng cảnh giới cuồng kinh, không ngừng tu luyện lính ngộ chỉ là điều kiện cần, còn phải xem võ giả có bao nhiêu cuồng. Trải qua cửu long cấm trận lịch luyện cảnh giới Vân Phi Dương đề bạt, băng hỏa lôi thuộc tính được cường hóa, người cũng càng cuồng. Một đường đi vào tuyết vực, mặc dù không thi triển cuồng kinh quá nhiều nhưng cũng đã lính ngộ tới địa giai. Khi cuồng ngạo thiên thấy Vân Phi Dương bạo phát cuồng khí, hoàn toàn cam hóa, có thể nói vừa khiếp sợ, vừa hưng phấn. Từ khi cuồng tông thành lập đến nay còn không có đệ tử nào trong 2-3 năm ngắn ngủi lính ngộ cuồng kinh đến địa giai. Vân Phi Dương không thể nghi ngờ khai sáng lịch sử cũng trở thành tồn tại về sau không thể siêu việt. Tứ sư đệ quá mạnh. Đậu Tất và Lam Sấu ba tên sư huynh nhìn màn sáng lên hiện ra cuồng khí màu cam, từng người trợn mắt hốc mồm. Tả Tư Âu cũng co giật khóe miệng. Phải biết. Hắn tu luyện cuồng kinh đến nay đã trăm năm nhưng cũng miễn cưỡng lính ngộ được địa giai. Cuồng khí màu cam của Vân Phi Dương xuất hiện không chỉ chấn kinh cuồng tông mà còn chấn kinh lão đại các tông khác. Bọn họ đương nhiên biết, màu cam cuồng khí đại biểu cuồng kinh đã được lính ngộ được địa giai. Một phàm giới thiên tài trả bao nhiêu tuổi lại trong thời gian ngắn lính ngộ cuồng kinh đến địa giai, tiếp tục tu luyện há không thể đột phá đến thiên giai. Nghĩ đến đó, rất nhiều lão đại lộ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như tên kia thật làm được, không hề nghi ngờ tương lai cuồng tông chắc chắn xuất hiện cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn thứ hai. Mà điều này là thứ bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Ta sai rồi. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, nói. Ngay từ đầu thì không nên để hắn tiến vào Linh Tiêu phái. Có thể trong mấy năm ngắn ngủi lính ngộ cuồng kinh đến địa giai, nàng đã biết cái tông môn này thích hợp hắn nhất. Trần trưởng lão. Trầm Tiểu Vũ quay đầu, nói. May mắn ngươi đuổi hắn ra, không phải vậy đặt ở Linh Tiêu phái các ngươi chỉ sẽ mai một nhân tài. Trần Linh ấm cứng ngắc cười một tiếng nhưng trong lòng lại tức hộc máu. Hắn không phải không nghe ra, Trầm Tiểu Vũ đang nói Linh Tiêu phái không có tư cách dạy Vân Phi Dương. Một đệ tử bị mình đuổi ra lại để Trầm ra dòng chính cho rằng mai một nhân tài, cái này quả nhiên là vô hình bảo kích thương tổn sâu đậm. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn bước ra một bước bộc phát ra cuồng khí màu cam ngang nhiên thi triển cuồng nộ quyền. Hô! Mạnh mẽ lực lượng tựa như gió cuốn mây tan quét ngang hết thảy xung quanh. Cuồng khí đây hả? Thật mạnh! Thần sắc Trình Hạo Nhiên biến đổi, hắn muốn trốn tránh nhưng tốc độ Vân Phi Dương quá nhanh, chỉ có thể làm ra động tác đón đỡ. Bành! Trình Hạo Nhiên chịu một quyền chính diện, bước chân lảo đảo lùi gấp, cho đến khi lui hơn 20 bước mới đứng vững thân thể, trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Cuồng kinh phối hợp cuồng nộ quyền, một kích này của Vân Phi Dương bạo phát lực lượng dựa theo thuần nguyên lực để tính thì đạt tới hơn 50 vạn trọng. Húng hồ! Cuồng khí cũng như Hạo Nhiên chính khí, nó là một loại thuộc tính đặc thù. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vọt tới cuồng kinh bạo phát, điên cuồng thi triển cuồng nộ quyền. Bành! Bành bành bành! Trong chớp mắt, Vân Phi Dương xuất rất nhiều quyền về phía Trình Hạo Nhiên, lực lượng mỗi một quyền đều vô cùng kình bạo, đánh đối phương không chỉ lùi gấp, còn xém chút ngã nhào trên đất. Tên này thật đáng sợ. Võ giả vốn đang chờ nhìn hắn bị ngược im lặng. Chẳng lẽ đại đệ tử chính khí tông chân Long Kỳ tầng 6 cũng khó thể tiêu diệt hắn, để hắn tiếp tục đạp ngã. Võ giả xem chiến suy nghĩ nhiều. Tuy bị Vân Phi Dương đè đánh mấy chiêu nhưng Trình Hạo Nhiên còn chưa cấp độ không cách nào hoàn thủ, hắn ổn định thân hình, bình tĩnh tâm thần, bộc phát ra Hạo Nhiên chính khí bàng bạc. Hô! Chí cương chí xương thuộc tính cấp tốc ngưng tụ giữa không trung hóa thành một tôn thân thể hình người uy nghiêm ước chừng ba trượng, tựa như thần minh cao cao tại thượng. Ngoại giới có võ giả cả kinh hô. Chính khí pháp tướng. Người có Hạo Nhiên chi khí cường đại có thể ngưng luyện ra chính khí pháp tướng. Thơm! Vân Phi Dương ngạc nhiên. Bởi vì pháp tướng hình người xuất hiện tản mát ra vàng bạc chính khí có năng lực trói buộc hành động, hiện tại hắn có cảm giác bước đi khó khăn. Nếu hạng người đại gian đại ác bị pháp tướng khóa chặt, đã sớm khó có thể động đậy. Xoát! Trình Hạo Nhiên chắp tay trước ngực, nhanh chóng đánh ra kết ấn, một tay đè xuống quát. Thiên địa chính khí! Hô! Uy nghiêm thần minh bỗng nhiên mở hai mắt, phát ra ánh sáng để tà mị kiêng kỵ, tiếp theo giơ tay ngang nhiên ép xuống Vân Phi Dương. Hô! Cuồng bạo lực lượng bạo phát, cường độ dựa theo chân long lực để tính, chí ít đạt tới trăm trọng, mà cái này tuyệt đối là đại sát chiêu của Trình Hạo Nhiên. Nhưng ngay thời điểm thần minh giơ trưởng vỗ xuống quanh thân Vân Phi Dương đang bị trói buộc bỗng nhiên bộc phát cuồng khí. Hô! Cuồng khí cấp tốc ngưng tụ hóa thành nhất tôn hình người phát ra cuồng ngạo không gì sánh kịp, đồng thời tung quyền ngang nhiên nghênh tiếp chính khí pháp tướng. Trời ơi! Tên này cũng có thể ngưng tụ ra pháp tướng. Rất nhiều võ giả kinh hãi. Bọn họ chưa nghe nói qua, võ giả cuồng tông cũng có thể ngưng tụ ra pháp tướng nha. Đừng nói bọn họ. Ngay cả cuồng ngạo thiên và đám đậu tất nhìn thấy Vân Phi Dương lấy cuồng khí ngưng tụ ra thân người cũng trợn mắt hốc mồm. Cuồng tông không có loại vũ khí này. Cái kia cũng không phải vũ khí. Mà khi Vân Phi Dương thấy Trình Hạo Nhiên phóng thích chính khí hình thành pháp tướng được dẫn sắt, lấy cường đại linh hồn lực ngưng tụ thân người cuồng khí tương tự. Hắn cho rằng dạng này rất đẹp trai. Hô! Chính khí pháp tướng tung trưởng đánh xuống đến, cuồng khí pháp tướng nắm quyền đánh lên. Cuối cùng, một trưởng và một quyền chạm vào nhau. Bành! Nổ vang mãnh liệt truyền ra từ màn sáng, mặt đất khu vực hai pháp tướng giao thủ băng liệt, bùn đất bay loạn. U, V, K, W, W, M. Người dự thi cách xa mấy chục dặm bên ngoài cảm giác được mặt đất hơi run rẩy, nhao nhao kinh ngạc nói. tình huống như thế nào? Đoạn Thủy giải quyết xong một đầu linh thú cả kinh hô. Ba động lực lượng thật mạnh, nhất định là thiên tài đứng đầu đang giao thủ. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng cảm nhận được mặt đất ba động, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. Nha đầu! Kiếm thần nói. Là khí tức tên kia, hắn nhất định đang giao thủ cùng người khác. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Thật mạnh! Kiếm thần cười nói. Nếu như chỉ có ngần ấy lực lượng, thế thì không có gì uy hiếp. Một khu vực khác. Tần Dịch Chi hồi hỏa diễm thiêu đốt vài dặm xung quanh, quay đầu nhìn về phía khu vực lực lượng truyền đến, cười nói. Nhanh như vậy đã có thiên tài đứng đầu gặp nhau so chiêu. Pháp tướng Vân Phi Dương và Trịnh Hạo Nhiên chạm vào nhau sinh ra lực lượng kinh động cũng chấn kinh không ít người dự thi trong tuyết lâm. Nhưng có một người lại bình thản hoàn toàn như trước đây, tâm tình không mảy may chập chờn, chính là Lâm Dật Phong đang đi trong rừng tuyết oanh sát tinh thú. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bảng điểm số, nỉ non. Còn 2 ngày nữa thì trận đấu nhàm chán này sẽ kết thúc. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 905. Đào thải Trịnh Hạo Nhiên. Diễn võ trường băng tuyết thành. Hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng màn sáng, dù phía trên đã bị bụi đất bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Pháp tướng Vân Phi Dương và Trịnh Hạo Nhiên đối oanh sinh ra động tĩnh thực quá lớn, bọn họ hiện tại cấp thiết muốn biết ai thua ai thắng. Chính khí pháp tướng đều đã thi triển, đại đệ tử chính khí tông tuyệt đối làm thật, theo ta thấy, Vân Phi Dương tất thua không thể nghi ngờ. Ta cũng cho rằng như vậy. Rất nhiều võ giả khuyên hướng Trịnh Hạo Nhiên, dù sao người ta là đại đệ tử chính khí tông, thực lực mạnh mẽ rõ như ban ngày. Vân Phi Dương trái lại, tuy cũng rất mạnh nhưng từ đầu đến giờ đào thải người dự thi và giết tinh thú mạnh nhất chỉ đến chân long kỳ tầng 1. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người cho rằng chiến thắng có thể là Vân Phi Dương, sở dĩ suy đoán như thế cũng hy vọng thi đấu thiên tài giới này có một hắc mã. Nói tóm lại, võ giả cho rằng Trịnh Hạo Nhiên chiến thắng chiếm 90%. Nhưng vào lúc này bụi đất bao phủ màn sáng dần dần rơi xuống, tình hình hiện trường càng rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy một bóng người đứng đấy, một bóng người té xuống đất. Theo vị trí mà xem, bóng người ngã xuống chính là địa phương Vân Phi Dương đứng. Nói cách khác, người ngã xuống là Vân Phi Dương không thể nghi ngờ. Ha ha ha, rốt cuộc bị đánh ngã. Ta đã nói đụng phải thiên tài chân chính, tên này lại không được. Rất nhiều võ giả cười rộ lên. Nhưng nghĩ tới Vân Phi Dương biểu hiện trước đó, rất nhiều người vẫn tán dương và tôn trọng. Đến từ vị diện cấp thấp, một người đại biểu cùng tông xuất chiến, liên tục đào thải hơn 30 người dự thi đắt phi thường xuất sắc. Cùng tông chủ. Chính khí tông chủ chắp tay nói. Đa tạ. Lão đại các tông cười rộ lên. Riêng Liệt Như Hỏa lại châm chọc nói. Ai nha, người nào đó thổi cho cố, nhưng đệ tử bị đào thải tương đương với toàn quân bị diệt rồi. Hừ. Cuồng Ngạo Thiên không rảnh để ý, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, vẫn tin tưởng vững chắc đệ tử mình tuy thua nhưng khẳng định sẽ còn đứng lên. Trầm Tiểu Vũ nỉ non. Tình huống như thế nào đây? Ở thời điểm này bụi đất còn sót lại bên trong màn sáng bị lạnh thổi biến mất, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Đại lão các tông tràn đầy chế xếu nhìn sang, nụ cười tập thể ngưng ghét. Cuồng Ngạo Thiên đang cầu khẩn lại đứng lên ngửa đầu cười to. Ngoại giới, rất nhiều võ giả cũng ngu bức. Bởi vì sau khi màn sáng rõ ràng đoán Vân Phi Dương té ngã trên mặt đất, nhưng lại là Trịnh Hạo Nhiên. Làm sao có thể? Tại sao tên kia lại đứng tại vị trí Trịnh Hạo Nhiên, mà Trịnh Hạo Nhiên lại đứng ở vị trí khác? Kỳ quái hơn là, Vân Phi Dương nguyên bản tóc đen đầy đầu đột nhiên biến thành ngân sắc, quanh thân bạo phát khí tức càng mạnh hơn trước đó. Toàn bộ võ giả băng tuyết thành đều đang không ngừng suy nghĩ, hoàn toàn xem nhẹ đại đệ tử chính khí tông đang ngã trên mặt đất, giống như đứng không vững. Sao làm sao có thể? Trình Hạo Nhiên suy yếu nằm trên mặt đất, trong con ngươi lóe ra khó tin. Làm người trong cuộc. Thời điểm pháp tướng vừa rồi đối bính, Trình Hạo Nhiên cảm giác được, người này hình thành pháp tướng bạo phát lực lượng cao đến 100 vạn trọng thuần nguyên lực. Một võ giả phá toái cảnh đại viên mãn dựa vào vũ khí cường đại bạo phát 20 vạn đã rất khủng bố, 100 vạn trọng thật quá dọa người. Nếu không đặt mình vào chỗ người cảm thụ, Trình Hạo Nhiên sẽ không nghĩ đến có người ở luyện tâm kỳ bạo phát lực lượng đạt tới 100 vạn trọng. Nhưng, càng khó có thể tin là, người này ngưng tụ pháp tướng ẩn chứa linh hồn lực rất cường đại, nhất kích oanh phá chính khí pháp tướng trọng thương linh hồn của mình. Cũng thừa dịp thời cơ này xuất hiện trước mặt mình, một chân đạp mình bay ra ngoài. Không thể nói Trình Hạo Nhiên chủ quan, mà hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương có linh hồn mạnh như vậy. Nếu không, trăm trọng chân long lực lại thế nào yếu hơn 100 vạn thuần nguyên lực. Đạp. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đi tới, tóc bạc trắng dần dần rút đi trở về đen nhánh, cười nói: "Ngươi thua." Trình Hạo Nhiên trầm mặt. Đúng vậy, mình mặc dù không bị đại thương, nhưng linh hồn bị thương, tạm thời mất đi năng lực đứng lên, xác thực đã bại. "Ngươi thắng." Trình Hạo Nhiên nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Một người ngưng tụ ra chính khí, tính cách cũng đường đường chính chính, thua thì thua, không có gì nhận không được. Vân Phi Dương thật cũng không làm khó hắn, mà vung tay lên, lấy đi yêu bài thân phận, nói: "Cá nhân chiến chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau." Trình Hạo Nhiên gian nan cười nói: "Đến lúc đó, ta nhất định toàn lực ứng phó, tái chiến một trận thật tốt với ngươi." Mình thua nhưng do không biết linh hồn đối phương mạnh như thế, lần sau đề phòng điểm này chắc không rơi vào kết quả như vậy. Hy vọng như thế. Nói xong một chữ cuối cùng, Vân Phi Dương đã biến mất tại chỗ. Cũng không lâu lắm, thủ tịch đại đệ tử chính khí tông do yêu bài thân phận thoát ly bị trận pháp truyền tống ra ngoài, trở thành người thứ 38 bị đào thải. Thực không thể tin được, Vân Phi Dương vậy mà đào thải thủ tịch đại đệ tử chính khí tông. Thực lực tên này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sau khi đánh bại Trình Hạo Nhiên, Vân Phi Dương đã chân chính trên ý nghĩa rung động tâm linh rất nhiều võ giả. Phân lượng kịch liệt tăng lên, đã có thể đánh đồng cùng thiên tài đứng đầu các tông. Dù sao, đánh bại chân long kỳ tầng 6, dù dùng thủ đoạn gì, nguyên nhân gì, đều là thể hiện cho thực lực. Trong chủ điện băng tuyết cung, nhìn đệ tử mình tiêu sái rời đi, Cuồng Ngạo Thiên Soát chắp tay, nói: "Lý tông chủ, đa tạ." Mặt mo của tông chủ chính khí tông đỏ ửng, tiếp theo đắng chát chắp tay nói: "Đệ tử Cuồng tông chủ quả nhiên cường hãn, Lý mỗ bội phục." Người này cũng rất thẳng thắn, thua thì thua, không có tức giận, không có không cam tâm. Đúng như thế. Cuồng Ngạo Thiên cũng không biểu hiện quá mức phách lối. Đinh. Bảng điểm số lên lần nữa phát sinh biến hóa, Cuồng tông lấy 3,400 điểm thành công siêu việt Hồng Linh Phường, đứng hàng người thứ 3. Bài danh chính khí tông trượt dài đến hạng 7. Trình Hạo Nhiên là linh hồn của tông môn này, một mình hắn thu được 8 phần tích phân. Có thể nói tổn thất thiên tài đứng đầu như thế, chính khí tông cũng triệt để mất đi tư cách giành chữ vô địch. Hô! Tại một góc chết hình chiếu trận pháp không thể bắt được, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng hít sâu một hơi, mặc dù đánh bại Trình Hạo Nhiên nhưng nên thi triển cấm huyết tế, lâm vào kỳ hư nhược. Cũng may, thiêu đốt huyết dịch cũng không nhiều, thời gian tác dụng phụ khoảng 3 canh giờ, thực lực còn giữ lại 2-3 thành, không tới loại kia toàn thân bất lực, không cách nào hành động. Tiện thể nghỉ ngơi một chút, Vân Phi Dương nói thầm. Từ khi thi đấu cho tới bây giờ, trải qua việc cày quái và đào thải hơn 30 người dự thi, hắn cũng có chút giã rời. Hưu! Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh xé gió. Đệ tử Hạc Tâm đứng đầu Linh Tiêu phái Đoạn Thủy cực tốc đi tới, phảng phất như bắt được Vân Phi Dương. Má! Vân Phi Dương chửi một câu. Lúc nào không xuất hiện hết lần này tới lần khác hiện mình ngay lúc ta suy yếu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong chương 906. Chờ lão tử khôi phục thực lực. Đã nghèo còn gặp cái eo thuyền trễ lại gặp gió ngược. Hiện tại Vân Phi Dương đang gặp tình huống này. Sau khi hắn thi triển cấm huyết tế thì sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Hết lần này tới lần khác gặp được đệ tử Hạch Tâm của Linh Tiêu phái. Mà người này bạo phát khí tức khẳng định mạnh hơn tên đệ tử Hạch Tâm chân long kỳ bị xử lý kia. Không xong, chạy mau. Vân Phi Dương không do dự thi triển thân pháp chạy về phía sâu trong rừng tuyết. Nếu thực lực vẫn còn dù chỉ năm thành, hắn tuyệt đối không chạy, mà sẽ chính diện va chạm cùng đối phương, nhưng hiện tại chỉ còn hai thành, đi lên khác nào đưa đồ ăn. Biết lúc nào ngông nghênh, lúc nào né tránh mới là cao thủ hợp cách. Hừ! Đoạn Thủy đang chạy đến, nhìn thấy Vân Phi Dương chạy trốn, trong lòng cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng có cái gì trâu bò, nguyên lai chỉ là một tên hèn nhát. Xoát! Hắn tăng tốc đuổi theo. Tiểu tử, năm đó ở Lăng Tiêu phái, không phải ngươi phách lối lắm à, tại sao bây giờ lại làm rùa đen rút đầu? Đoạn Thủy lạnh giọng hô. Đáng giận. Vân Phi Dương lửa giận phun trào. Nếu không phải hiện tại có chút suy yếu, còn có thể để ngươi kêu gào sao? Tuy rất tức giận, nhưng hắn cũng tăng tốc bỏ chạy kéo ra khoảng cách không gần với Đoạn Thủy. Dù hiện tại Vân Phi Dương chỉ có hai thành thực lực, nhưng phương diện tốc độ vẫn không kém gì Đoạn Thủy đỉnh phong. Nhưng Đoạn Thủy lại không biết. Hắn thấy thực lực tên này không được tốt lắm, chỉ có bỏ chạy là nhanh, mình chỉ cần đuổi kịp hắn, nhất định có thể chơi chết hắn. Đồng thời chứng minh với Thái Thượng Trưởng Lão, lão nhân ra đuổi tên này chỉ biết ngông nghênh này đi là đúng. Tên này trước mặt cường giả như mình chỉ có chạy trối chết mà thôi. Mình là cường giả. Người này thật xem mình như một đại nhân vật. Mau nhìn. Vân Phi Dương xuất hiện. Võ giả ngoại giới đều đang nhìn màn sáng. Vân Phi Dương từ góc chết chạy ra, nhất thời hấp dẫn mọi người chú mục. Nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương chạy phía trước, người dự thi Linh Tiêu phái đuổi phía sau. Nhao nhao kinh ngạc nói. Ngọa tào, tên kia đang chạy trốn. Vừa giải quyết Trình Hạo Nhiên, tất cả mọi người nhận định thực lực Vân Phi Dương rất mạnh, đã có thể so với thiên tài đứng đầu. Ngay sau đó, hắn bị người ta truy chỉ có thể chạy. Chuyển biến quá đột ngột. Đột nhiên đến để tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Nhìn thấy thiên tài mình dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra đang đuổi theo Vân Phi Dương, tâm tình Trần Linh ấm nhất thời thư sướng. Thấy không? Đây chính là thiên tài lão phu trọng điểm bồi dưỡng, Vân Phi Dương dù có mạnh, nhưng trước mặt hắn chỉ là một tên hề. Nghĩ đến đó, Trần Linh ấm ngạo nghễ ưỡn ngực, mặt mỉm cười hài lòng. Đuổi Vân Phi Dương, hối hận. Không không! Linh Tiêu phái không quan tâm loại thiên tài có chút năng lực thì phách lối vô cùng này, bởi vì thiên tài xuất sắc hơn hắn còn nhiều. Nói thật, Đoạn Thủy đuổi Vân Phi Dương chạy mang đến cho Trần Linh ấm cảm giác thoải mái, quả thực muốn điên. Bạch Thỏ Di hoảng hốt lại mừng rỡ, không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão bồi dưỡng Đoạn Thủy này thật mạnh. Ha ha ha! Tên này chạy thật nhanh. Bọn người liệt như hỏa cười ha hà. Đồng thời cũng cảnh giác tên đệ tử Đoạn Thủy này, dù sao, Vân Phi Dương đào thải chân long kỳ tầng 6, bây giờ lại bị hắn đuổi chạy loạn, thực lực khẳng định rất mạnh. Ngoại giới, rất nhiều võ giả cũng cho rằng như vậy. Thậm chí, bọn họ đã bắt đầu suy đoán đoạn thời gian Vân Phi Dương biến mất bên trong màn sáng kia hẳn là gặp Đoạn Thủy. Song phương mở ra giao đấu kịch liệt, kết quả bị thua chạy. Vân Đại Tiện Thần đang chạy trốn, nếu như biết ý nghĩ những người này, khẳng định chửi ầm lên. Mẹ nó. Lão tử cũng chỉ tạm thời suy yếu, trùng hợp bị hắn phát hiện, không thể đánh một trận chỉ có thể chuồn, nếu như thực lực không bị hao tổn, thì hắn là cái thá gì. Vân Phi Dương một đường phi nước đại, trọn vẹn chạy hơn nửa canh giờ mới cắt đuôi được Đoạn Thủy, ẩn thân vào một góc vận chuyển nhịp thiên quyết che đậy khí tức. Đây là ngụy trang thuật Tam Sư Huyên hạng cô truyền thụ. Và tất nhiên là tuyệt kỹ, dù Đoạn Thủy chạy tới, đứng cách vị trí hắn ẩn tàng mấy trượng cũng không phát giác được. Hừ! Ý thức được mất dấu mục tiêu, Đoạn Thủy cười lạnh nói. Tên này chạy cũng nhanh, lần sau gặp được chắc chắn xử lý hắn. Mẹ! Vân Phi Dương nói thầm. Tiểu tử, chờ ta khôi phục thực lực, xem ai xử ai. Xoát xoát! Hai đạo nhân ảnh rơi xuống, chính là hai gã đệ tử Hạch Tâm Linh Tiêu phái khác, bọn họ trùng hợp tại phủ cận, nhìn thấy Đoạn Thủy phi nhanh nên theo sau. Một người nói. Đoạn sư huyên, ngươi vừa rồi đang đuổi theo ai? Đoạn Thủy nói. Truy Vân Phi Dương, đáng tiếc, tên này nhìn thấy ta chạy còn nhanh hơn thỏ, để hắn trốn rồi. Ha ha ha. Tên đệ tử Hạch Tâm kia cười nói. Sư huyên thực lực mạnh mẽ, Vân Phi Dương kia cuồng thế nào gặp ngươi cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đan sư huyên nói không sai, chỉ là một phàm nhân, lợi hại hơn nữa cũng kém Đoạn sư huyên. Hai người cũng thật biết vuốt mông ngựa. Đoạn Thủy ngạo nghễ. Hắn nhìn bảng điểm số, nói. Còn hai ngày thi đấu thiên tài kết thúc, chúng ta nhanh liệp sát linh thú đi. Được. Ba người rời đi. Hô. Vân Phi Dương thở một cái, nắm quyền ánh mắt âm sâm nói. Đoạn sư huyên đúng không rất tốt, chờ lão tử khôi phục thực lực, người đầu tiên bị đào thải là ngươi. Hắn đã diêm Đoạn Thủy. Ngoại giới. Đoạn Thủy và hai tên đệ tử Linh Tiêu phái xuất hiện trong tầm mắt, rất nhiều võ giả nhao nhao nghị luận. Không đuổi kịp Vân Phi Dương. Chập chập. Có người nói. Tên kia chạy thật nhanh. Xem ra trải qua đà kích này, hắn hẳn sẽ an phận xuống. Nếu như cứ như trốn tránh vậy hai ngày nữa, vẫn có thể sáng tạo tiểu kỳ tích. Mọi người cười nghị luận. Đinh đinh bảng điểm số cũng không có vì Vân Phi Dương trốn mà đứng im. Bất quá. Ba ngày chém giết. Số lượng linh thú dần dần giảm bớt, tốc độ điểm số tăng trưởng cũng ngày càng chậm. Trong rừng tuyết còn ẩn núp rất nhiều tinh thú cao cấp, nhưng lấy thực lực người dự thi coi như muốn giết chết cũng sẽ tiêu hao nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ tình nguyện tìm kiếm linh thú vụn vặt cũng không muốn đi giết tinh thú, vạn nhất tiêu hao quá nhiều, bị người dự thi khác nửa đường cướp thì bi kịch. Rừng tuyết bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người dự thi, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp, hoặc khi gặp nhau cho rằng không giải quyết được lẫn nhau, liền sẽ hòa hòa khí khí tách ra. Bất quá! Loại an tĩnh này rất nhanh bị phá. Tại phía đông màn sáng, một tên võ giả mặt hắc bào tản mát ra ma khí ngập trời, bao phủ người dự thi kiếm thính vũ các. A! Người dự thi kia phảng phất gặp tra tấn linh hồn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rùng mình. Tên đệ tử Cấu Nguyên Tông kia không được thương tổn mạng người. Thanh âm thượng quan anh vang lên trong rừng tuyết. Hắc bào võ giả cười lạnh một tiếng thu hồi ma khí. Tên đệ tử Y Kiếm Thính Vũ các kia uể oải ngã xuống đất ngất đi. Chập chập. Có võ giả sợ hãi than. Không nghĩ tới trong Cấu Nguyên Tông lại còn ẩn giấu một tên ma tu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 907. Để ngươi biết thực lực cách xa. Tiểu thần giới khác biệt thần giới ở chỗ phong phú toàn diện, dù võ đạo hay ma đạo đều có thể tu luyện, không có phân chia thiện ác. Mà người tu ma vô cùng hiếm thấy, một, độ khó tu luyện rất cao, hai, không để ý thì có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tiểu thần giới tuy có hệ thống ma đạo hoàn thiện, nhưng võ giả tu luyện ma đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện ma đạo ít, Nhưng nếu như lấy được thành tựu thực lực cũng không tầm thường. Nghe nói, ma tu còn mạnh hơn võ tu cảnh giới giống nhau hai thành. Dù tiểu thần giới hay phàm giới, võ đạo là cơ bản nhất cũng đơn giản nhất. So với kiếm đạo, đao đạo, độ khó cao chút, một khi tu luyện có thành tựu cũng sẽ mạnh hơn võ tu ngang cấp. Bây giờ, đệ tử dự thi Cấu Nguyên Tông dựa vào ma khí nhẹ nhóm trà đạp đệ tử Y Kiếm Thính Vũ Các để rất nhiều võ giả giật mình. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện người tu ma tại thi đấu thiên tài từ khi tổ chức đến nay. Hắc bào nam tử giải quyết hết người dự thi, nhẹ nhàng ngửa đầu tóc đen bị thổi ra, hiển lộ ra khuôn mặt tà khí. Nếu Vân Phi Dương ở hiện trường nhất định sẽ nhận ra, bởi vì người này chính là ma tôn Tiêu Pha Ái Hải tinh thần đại lục. Tên này năm đó lẫn vào Long Môn tại vòng thứ hai có biểu hiện không tệ được Cấu Nguyên Tông thu làm môn hạ. Đương nhiên, tính cách ma tôn cao ngạo ca hơn y nơ tê hơn u v quy quy o nơ gơ tông môn nhân loại, những năm gần đây, người tuy ở Cấu Nguyên Tông nhưng cũng chỉ tìm chỗ an thân, lặn tu ma đạo. Sở dĩ đại biểu Cấu Nguyên Tông xuất chiến thi đấu thiên tài không phải vì vinh dự tông môn, mà bởi vì chỉ cần cầm vô địch thì có thể thu được một kiện địa giai chí bảo. Xoát! Tiêu Pha Ái thu lại thân phận yêu bài thản nhiên nói. Thiên tài vị diện này thật rác rưởi. Xem ra, phải mau chóng tìm Vân Phi Dương. Tiềm tu những năm nay, hắn chưa quên cửu nhân lớn nhất, không giờ khắc nào không nghĩ đến báo thù rửa hận. Hô! Tiêu Pha Ái hóa thành một đoàn ma khí bay về phương xa, cùng lúc đó truyền đến tiếng cười khặc khặc kiệt. Vân Phi Dương núp trong bóng tối nghe tiếng cười bén nhọn, nắm quyền, nói. Moa, lão tử ghét nhất nghe được loại tiếng cười này. Trước bất kể ai. Hắn đứng lên cảm thụ được thực lực bàng bạc lần nữa trở về, hai con ngươi lãnh đạm nói. Đoạn sư huyên kia, hôm nay lão tử muốn chơi chết ngươi. Hưu! Thi triển thân pháp, biến mất tại chỗ. Mau nhìn! Vân Phi Dương lại xuất hiện. Ngọa tào, tốc độ tên này làm sao nhanh hơn vừa rồi. Chẳng lẽ bị đệ tử Linh Tiêu phái đả thương, thương thế đã khôi phục. Mọi người phát hiện bóng người Vân Phi Dương, nhao nhao hứng thú nhìn xem. Nhưng, khiến bọn họ ngạc nhiên là, Vân Phi Dương cực tốc phi nước đại, lần lượt gặp được mấy người dự thi trên đường lại trực tiếp tránh đi. Tên này học ngoan. Người dự thi Linh Tiêu phái kia không có phí công cho hắn một khóa học. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại gặp được mấy người dự thi, nhưng vẫn lách qua tìm tòi bốn phía trong rừng tuyết. Kỳ quái! Hắn tựa như đang tìm người. Không phải đang tìm người dự thi Linh Tiêu phái báo thù đó chứ? Lấy tính cách tên này, rất có thể. Vân Phi Dương trong rừng tuyết đi dạo trọn vẹn hơn 2 canh giờ, trong lúc đó gặp không ít hơn 20 người dự thi nhưng đều không để ý. Hắn muốn tìm tên đệ tử Linh Tiêu phái kia, sau đó, ngay trước mặt mọi người, ngược hắn đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Trời không phụ người có lòng. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc phát hiện 3 đệ tử Linh Tiêu phái đang liệp sát linh thú tại một khu vực trống trải, bên trong có một người hắn muốn tìm. Mẹ! Lão tử tìm được ngươi! Xoát! Thân pháp thi triển cực tốc phóng đi. Võ giả ngoại giới thấy thế, nhất thời cả kinh hô. Ngọa tào, tên này thật tìm hắn. Thật có thù tất báo, bất quá, lúc trước bị đánh chạy trốn, hiện tại tiến lên kết quả không phải giống nhau sao? Hừ! Trần Linh ấm trong chủ điện băng tuyết cung thấy Vân Phi Dương tiến lên, nhất thời cười lạnh. Nếu như không có màn một đuổi một chạy hắn còn có chút lo lắng, đệ tử của mình có thể thắng đối phương hay không, nhưng hiện tại hắn không còn lo gì cả. Vượt khó tiến lên thú vị. Lão đại các tông cười rộ lên. Cuồng Ngạo Thiên cũng có chút lo lắng thầm nghĩ. Tiểu tử, ngàn vạn phải tỉnh táo, đánh không lại thì đừng dùng sức mạnh, từ một nơi bí mật gần đó đánh lén cũng được mà. Hả? Đoạn Thủy oanh sát một linh thú, cảm thấy sát khí tràn ngập, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cực tốc bay tới. Vân Phi Dương! Sư huynh, tên này lại xuất hiện. A, giống như hướng về phía chúng ta. Trên mặt hai tên đệ tử Hạch Tâm hiện ra kinh ngạc. Đoạn Thủy cũng khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói. Một gia hỏa chạy trối chết, còn có gan xông lại. Hắn nhẹ nhàng đi ra một bước, 50 trọng chân long lực ngưng tụ quanh thân, ngạo nghễ nói. Các ngươi lùi lại. Hai tên đệ tử Hạch Tâm lùi lại, trong con ngươi lóe ra hâm mộ và sùng bái. Đoạn sư huyên trải qua 3 lần thối cốt, lấy 50.000 thuần nguyên lực chuyển hóa chân long lực cũng trong thời gian cực ngắn đột phá đến chân long kỳ tầng 4. Nếu như không có ngoài ý muốn tiếp tục tu luyện, tương lai nhất định sẽ kế nhiệm trưởng môn Linh Tiêu phái, thành tựu hóa thần cảnh đại viên mãn cũng không thành vấn đề. Vân Phi Dương này dám xông lại, quả thực muốn chết. Đoạn Thủy bộc phát ra 50 trọng chân long lực, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười tự tin, thầm nghĩ. Võ giả ngoại giới nhìn thấy chắc hẳn rất kinh ngạc đi. Vâng. Khi hắn ngưng tụ ra 50 chân long lực, mắt trần có thể thấy, võ giả xem chiến đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không phải kinh ngạc đệ tử Linh Tiêu phái này nắm giữ 50 trọng chân long lực, mà kinh ngạc hắn lấy loại lực lượng này đi nghênh đón Vân Phi Dương. Phải biết, lúc trước Trình Hạo Nhiên ngưng tụ ra chính khí pháp tướng thấp nhất cũng phải 100 trong chân long lực, kết quả còn không phải bị đánh bò trên mặt đất, mà 50 trọng hiển nhiên không. Ta biết rồi. Có người nói, đệ tử Linh Tiêu phái này đang cố ý đùa giỡn Vân Phi Dương. Mọi người tỉnh ngộ. Bọn họ cho rằng Đoạn Thủy cố ý không bại lộ toàn bộ thực lực để hạ mã uy Vân Phi Dương. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, đối đãi dạng người như Vân Phi Dương cũng không để trong lòng. Rất nhiều võ giả bắt đầu chờ mong đệ tử Linh Tiêu phái lần nữa xử tên kia thế nào. Nhưng trên thực tế, 50 trọng chân long lực là bạo phát mạnh nhất của Đoạn Thủy, mà chính hắn còn đang dương dương đắc ý. Xoát! Vân Phi Dương xông lại. Trong ánh mắt của hắn phun trào lửa giận, cuồng khí màu cam cấp tốc ngưng tụ hóa thành thân thể hình người to lớn. Lần thứ hai dựa vào linh hồn lực ngưng tụ ra pháp tướng mạnh hơn lúc trước, thể trạng càng lớn, khí thế cuồng ngạo càng mạnh. Đoạn Thủy ngạo nghễ đại biến. Hô! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thả người đến, một tay đè xuống, phẫn nộ quát. Tạp chủng, lão tử hôm nay để ngươi biết cái gì gọi thực lực cách xa. Hô! Cự thủ của pháp tướng mang theo cuồng khí ngập trời, phảng phất như đại sơn ép xuống, ầm vang chụp về phía Đoạn Thủy, lực kình cường đại trực tiếp quét bay hai tên đệ tử Hạch Tâm còn lại của Linh Tiêu phái. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 908. Đoạn Thủy đã được như nguyện. Đoạn Thủy, đệ tử Hạch Tâm đứng đầu Linh Tiêu phái. Lúc phá toái cảnh đại viên mãn, trải qua 3 lần thối cốt ngưng tụ 50.000 trọng thuần nguyên lực chuyển hóa chân long lực, đột phá đến chân long kỳ tầng 4, nắm giữ 50 trọng chân long lực. Cái này đã rất mạnh. Tuy tạm thời không cách nào đánh đồng cùng Trình Hạo Nhiên, nhưng quý ở tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn. Mà chính hắn cũng cho rằng như vậy, cho nên có loại ngạo khí của thiên tài siêu nhất lưu. Vân Phi Dương. Đoạn Thủy khinh thường chú ý. Hắn cho rằng nếu như không phải Thái Thượng Trưởng Lão sớm đuổi, mình bế quan ra sẽ để hắn hiểu được làm đệ tử tại Linh Tiêu phái thì không nên quá phách lối. Về sau, biết được Vân Phi Dương tại Tinh Vân Các đánh sấp đệ tử hai đại tông môn thì xem thường, bởi vì lấy thực lực của mình cũng có thể làm như vậy. Tham gia thi đấu thiên tài, Thái Thượng Trưởng Lão đã bày mưu đặt kế, Đoạn Thủy có tính toán hành hạ Vân Phi Dương. 5 canh giờ trước, tuy đã tính làm nhưng hắn chạy trối chết cũng coi như bày ra thực lực chính mình. Bây giờ, tên này đã muốn chết, cũng tốt, mình liền hắn để chứng minh thực lực của Đoạn Thủy ta. Hô! 50 trọng chân long lực bạo phát, lực lượng cường đại chấn kinh hai vị sư đệ. Thái thượng trưởng lão hẳn sẽ không nghĩ đến chân long lực của ta đã đạt tới 50 trọng đi. Đoạn Thủy rất tự tin. Xác thực. Trần Linh ấm không nghĩ tới đệ tử này một mực ẩn giấu có thể phát ra 50 trọng chân long lực. Nếu như đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ vui mừng không thôi. Dù sao chân long kỳ tầng 4 có thể ngưng tụ ra 50 trọng chân long lực đã phi thường xuất sắc. Nhưng bây giờ lại muốn chửi má nó. Vân Phi Dương kia có thể đánh bại Trình Hạo Nhiên trăm trong chân long lực, ngươi bảo phát 50 trọng sao có thể xử hắn, nhanh bảo phát toàn bộ thực lực ẩn giấu ra đi. Đáng tiếc. Trần Linh ấm không có có tâm linh cảm ứng, không cách nào truyền lời trong lòng cho Đoạn Thủy, mà tên kia giờ phút này còn đang tưởng tượng, sau trận chiến này thiên hạ người nào không biết ta. Tuyệt đối. Trải qua trận này, người trong thiên hạ đều biết hắn, bởi vì một màn tiếp theo sẽ khắc trong tâm lý ngàn vạn võ giả thật sâu, trở thành một trò cười cho tiểu thần giới. Hô! Vân Phi Dương cực tốc vọt tới, cấp tốc ngưng tụ ra cuồng khí pháp tướng, bỗng nhiên vung trường lên, phẫn nộ quát. Tạp chủng, lão tử hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là thực lực cách xa. Hô! Pháp tướng tung trường âm vang đè xuống. Khí tức cường thế cuốn tới, hai tên sư đệ trước mặt Đoạn Thủy trực tiếp bị thổi bay, mà tâm thần hắn càng hiện ra bất an mãnh liệt. Loại tình huống này chỉ có lúc gặp được nguy hiểm mới xuất hiện. Không có khả năng. Nhìn cự trưởng mang theo khí thế khủng bố áp qua, trong con ngươi Đoạn Thủy hiện ra vẻ sợ hãi. 50 trong chân long lực ngưng tụ tại quanh thân như bị lực lượng Vân Phi Dương bộc phát chấn nhiếp, nhất thời run rẩy tựa như tiểu xà chấn kinh. Đoạn Thủy ngạo nghễ. Đoạn Thủy tự tin. Cự trưởng áp xuống triệt để vỡ nát. Trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, Vân Phi Dương mạnh hơn mình tưởng tượng. Mạnh đến không dám nghĩ, mạnh đến khủng bố. Không. Đoạn Thủy không cam lòng nổ hống. Oanh. Bàn tay to lớn ngưng tụ một châm vạn trọng thuần nguyên lực vô tình trấn áp xuống. Ông. Mặt đất phương viên ngàn trượng vỡ nát, cây cối nhao nhao sụt đơ, sinh ra chấn động kịch liệt tác động đến phạm vi hơn 20 dặm. Ai làm ra đại động tĩnh như thế? Người dự thi xung quanh liệp sát linh thú sợ hãi. Nha đầu. Kiếm thần ngưng trọng nói. Lại là Vân Phi Dương kia, cường độ cao hơn lúc trước. A. Nạp Lan Mộc Tuyết lại khiếp sợ, lo lắng nói. Hắn quá lợi hại, trong lòng ta ngày càng không chắc. Đừng nói nàng, kiếm thần cũng không chắc. Bởi vì cường độ tên kia bạo phát lần thứ nhất đại khái khoảng 100 trọng, lần này chí ít đạt tới 110 trọng, ngủi mấy canh giờ, liên tục hai lần, có chút khủng bố. Tần Dịch Chi ngồi trên đá lớn, nhìn phương vị chấn động, nâng cằm lên nói. Quả nhiên thi đấu thiên tài giới này ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Tên này không nghĩ tới hai lần để mặt đất chấn động lại do cùng một người Vân Phi Dương làm ra. Một khu vực khác, Lâm Dật Phong ngồi xuống, gác băng quan trên hai chân, khẽ vuốt vuốt nắp quan tài rét lạnh, nỉ non. Tính sao có người thực lực không tệ, ta muốn cầm vô địch đoàn đội chiến chỉ sợ phải nghiêm túc, rống. Nhưng vào lúc này, hai tinh thú cấp 2 từ phía sâu trong rừng tuyết gầm thét xông lên, trong ánh mắt thấu phát tàn nhẫn. Lâm Dật Phong thờ ơ tự nhủ. Nếu không có cung chủ khăng khăng để cho ta tham gia thi đấu thiên tài, ta sẽ không đến, chỉ muốn cùng nàng đi khắp bốn phương. Rống. Hai tinh thú cấp 2 càng lúc càng gần. Lâm Dật Phong đứng lên, gánh băng quan sau lưng nói. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát hai lần trăm trọng lực sẽ là ai? Chứ ai vừa dứt. Không gian xung quanh dập dờn rất nhỏ. Hai tinh thú cấp 2 vọt tới trong vòng 10 trượng phảng phất như bị lực lượng nào đó khống chế, đột nhiên ngừng bước, bảo trì tư thế vọt tới, chốc lát hai mắt ảm đạm, ầm vang ngã xuống đất. mất đi sức sống. Lúc này, Lâm Dật Phong đã đi vào trong rừng, lưu lại bóng lưng lạnh lùng. Bên trong khu vực trống trải, tuyết hoa bốc hơi, bùn đất bay múa đầy trời, cuối cùng tán đi, trên mặt đất bày biện ra một trường ấm. Y phục đoạn thủy vỡ vụn, máu thịt be bét nằm tại vị trí trung tâm, nhìn như bị thương rất nặng, nhưng cũng không hôn mê, trong lòng vẫn nghĩ tên kia tại sao lại mạnh như vậy, mạnh đến nổi mình hoàn toàn không có suy nghĩ chống cự. Xoát! Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, một chân giẫm trên mặt hắn, cười lạnh nói. Tiểu tử, hiện tại biết cái gì gọi là thực lực cách xa chưa? Phốc! Đoạn thủy phun ra một ngụm máu. Hai đệ tử hạch tâm bị quét bay ra ngoài ngã trên mặt đất gian nan ngẩng đầu, con ngươi lấp lóe vẻ khó tin, tên này nhất trưởng mưu sát Đoạn sư huynh. Mộng! Nhất định là mộng! Ngoại giới! Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương mưu sát Đoạn thủy, từng người xém chút nhìn không được chửi ầm lên lên. Mẹ nó! Cái tên đệ tử Linh Tiêu phái trước đó không phải đuổi theo Vân Phi Dương à, tại sao lần nữa gặp được lại bị một trưởng đánh thảm như vậy? Hay nói hắn là dạng thiên tài thích ẩn giấu tu vi, cố ý để Vân Phi Dương ngược chính mình? Võ giả bình thường có chút ít tuyệt không cho rằng như thế, như vậy, nói đúng hơn là đủ loại suy đoán trước đó, mẹ nó đều sai. Đệ tử Linh Tiêu phái căn bản cũng không phải thiên tài trong thiên tài, thực lực càng không bằng Trình Hạo Nhiên. Tốt xấu gì người ta còn đỡ được pháp tướng, không bị trọng thương. Mẹ nó! Không có thực lực còn bày ra tư thái ngạo nghễ làm gì? Đoạn thủy tuy bị hạ nhưng đã được như nguyện khắc sâu ấn tượng trong lòng ngàn vạn võ giả. Tin tưởng chờ thi đấu thiên tài kết thúc, một màn này sẽ được võ giả coi như chuyện cười được nghị luận sau khi ăn xong. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 909. Cuồng tông chủ bá khí. Đạp. Vân Phi Dương lần nữa giẫm trên mặt Đoạn thủy cười lạnh nói. Nhìn tu vi ngươi, hẳn là đệ tử hạch tâm mạnh nhất, chắc hẳn cũng từng nghe nói qua sự việc ta ở Linh Tiêu phái. Nói nhảm. Thời gian một năm tên này tại Linh Tiêu phái, giẫm đệ tử chân truyền, giẫm đệ tử hạch tâm, rất phách lối, người nào chưa nghe nói qua. Đạp. Vân Phi Dương lại giẫm một chân, nói. Có phải thời điểm tham gia thiên tài thi đấu tính toán ngược ta một hồi ngay trước mặt mọi người để biểu hiện sự cường hãn của mình? Tiến vào đấu trường đoàn đội chiến, hắn đã nhìn ra ý nghĩ trong lòng qua ánh mắt của Đoạn thủy. Đáng tiếc. Vân Phi Dương cười nói. Rác rưởi giống như ngươi trước mặt lão tử, ngay cả một con kiến cũng không phải. Phốc. Đoạn thủy bị hung hăng trà đạp. Lần nữa phun máu, trong đôi mắt phun ra căm giận ngút trời, tự tôn và tự tin triệt để bị đả kích tan nát. Loại người này chỉ có chân chính bị thống khổ mới có thể hiểu, mình đã từng ngạo nghễ là buồn cười biết bao, là giá xẻ cỡ nào. Ha ha ha! Ngươi càng tức giận, lão tử càng vui vẻ. Đạp đạp đạp! Vân Phi Dương hung hăng rậm cười vô cùng dữ tợn, vô cùng âm u. Giống như một bại hoại không chuyện ác nào không làm. Một năm ở Linh Tiêu phái, không phải có đệ tử đánh chủ ý nữ nhân hắn, thì sẽ xuất hiện những tên tự cho là đúng, tự cho là thiên tài đến khiêu khích hắn. Điều này thủy chung để Vân Phi Dương đè ép một cơn lửa giận. Mà khi gặp được đệ tử hạch tâm mạnh nhất Linh Tiêu phái, tâm tình ẩn tàng triệt để bạo phát, hắn muốn trước mặt ngàn vạn võ giả, hung hăng ngược. Hung hăng phát tiết. Đây chính là Vân Phi Dương. Thời điểm tốt có thể được người xưng là Vân Đại Hiệp, thời điểm ác chính là Vân Ma đầu, thủ đoạn độc ác không lối thoát. Cuối cùng bị Vân Phi Dương không kiêng nể gì nhục nhã, đệ tử hạch tâm mạnh nhất Linh Tiêu phái thống khổ cùng tức giận ngất đi. Trải qua đà kích này, nếu như hắn không thể ổn định tâm thần, sinh ra tâm ma, cảnh giới sợ rằng vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Tối tăm, Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn đưa ánh mắt nhìn về phía hai gã đệ tử hạch tâm khác, khóe miệng hiện ra mỉm cười khiếp người. Hai tên đệ tử Hạch Tâm Linh Tiêu phái bắt đầu lo lắng, cả Đoạn Thủy sư huynh đều bị hắn nhất kích đánh sấp, mình khẳng định không có năng lực phản kháng. Sự thật như thế, Vân Phi Dương nhanh chóng tiến lên hung hăng trà đạp Tử Tôn và thể xác hai người. Ngoại giới, rất nhiều võ giả co giật khóe miệng. Người dự thi bị Vân Phi Dương đào thải, trừ Trình Hạo Nhiên bị thương nhẹ ra, người khác cũng chỉ bị đánh thành trọng thương, hơi chút tu dưỡng một đoạn thời gian thì có thể khỏi hẳn. Đệ tử Linh Tiêu phái thật bi kịch. Tính cả hai tên bị đào thải trước đó, tất cả đều bị đánh trọng thương, đồng thời còn bị giẫm đạp tôn nghiêm. Vân Phi Dương hẳn ghi hận việc bị Linh Tiêu phái đuổi ra, cho nên mới điên cuồng nhục nhã đệ tử tông môn này. Người này tính toán chi ly, có thù tất báo, về sau mọi người phải chú ý tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Mọi người gật đầu. Khoan hãy nói, việc Vân Đại Tiện Thần giẫm chân lên mặt này để cho rất nhiều võ giả xin kiêng kỵ. Đạp. Lần nữa một chân đạp xuống, ý thức được tên đệ tử Hạch Tâm kia không thể chịu đựng nhục nhã ngất đi, Vân Phi Dương mới dừng lại. Võ giả ngoại giới cho rằng tên này người cũng ngược, cuồng cũng đã cuồng xong, chắc sẽ lấy yêu bài rời đi, nhưng hắn lại đá ba tên đệ tử ngất đi cùng một chỗ. Tình huống như thế nào? Ngược người ta tối tăm mặt mũi còn không có ý định buông tha. Lúc mọi người nghị luận, Vân Phi Dương giẫm trên lưng Đoạn Thủy, ngẩng đầu, nhìn về phía trận pháp hình chiếu, lạnh giọng quát. Trần Lão Cẩu, xem cho kỹ một chút thiên tài ngươi bồi dưỡng đây. Trần Lão Cẩu. Rất nhiều võ giả nhao nhao nghĩ đến Thái Thượng Trưởng Lão Linh Tiêu phái Trần Linh Ấm, chính hắn đuổi Vân Phi Dương ra. Ha ha ha. Có huyết tính, có cá tính. Rất nhiều võ giả cười rộ lên. Thân là võ giả, vui sướng nhất chính là dùng thực lực của bản thân hung hăng trả lại nhục nhã người đã từng xem thường mình. Mà Thái Thượng Trưởng Lão Linh Tiêu phái kia nhìn thấy Vân Phi Dương bị mình khu trục cuồng loạn đệ tử của mình, khẳng định rất khó chịu, rất phiền muộn. Khó chịu, phiền muộn. Bọn họ đoán sai. Trần Linh Ấm thấy đệ tử kiệt xuất bị cuồng ngược, lần nữa nghe được Vân Phi Dương nói trực tiếp khí hỏa công tâm phun ra một ngụm máu ngay trước mặt rất nhiều lão đại các tông môn. Lợi hại, Phi Dương ca. Vậy mà làm cho một tên cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn trực tiếp tức hộp máu. Vân Phi Dương. Tay Trần Linh Ấm khô gầy nắm thật chặt, con ngươi lấp lóe sát cơ mãnh liệt, trong lòng giận dữ hét. Lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Xoát. Cuồng Ngạo Thiên đứng lên, ánh mắt đồng dạng lấp lóe sát cơ, âm ao nói. Trần Lão Cẩu, Cuồng Ngạo Thiên ta hôm nay nói trước. Ngươi dám đánh chủ ý đệ tử ta, ta tất đồ diệt đệ tử Linh Tiêu phái các ngươi. Câu nói này khí vận đan điền thanh âm to truyền lại trên không toàn bộ băng tuyết cung, mấy chục vạn võ giả ở bên trong đều nghe được. Đù đù. Cuồng tông chủ, bá khí. Mọi người đoán được lời Vân Phi Dương nói vừa rồi khẳng định để Trần Linh Ấm sinh ra oán niệm mãnh liệt, Cuồng Ngạo Thiên cảm giác được. Cho nên mới quẳng xuống câu nói này. Cái gì gọi là cuồng ngạo? Cái gì gọi là bao che cho con? Tại thời khắc này, Cuồng Ngạo Thiên nói thẳng Trần Lão Cẩu, biểu hiện ra khí thế chứng minh hết thảy. Nhưng Trần Linh Ấm lại không vui. Mình tốt xấu gì cũng là Thái Thượng Trưởng Lão Linh Tiêu phái, bàn về bối phận còn cao hơn lão đại tông môn ở hiện trường, lại bị người Trần Lão Cẩu hô. Quanh thân Trần Linh Ấm bộc phát ra chân long lực bàng bạc, số lượng khó có thể đếm rõ, chí ít hơn ngàn trọng, con ngươi lấp lóe lửa giận đủ để đốt hết thảy. Hù ai vậy? Cuồng Ngạo Thiên cũng không yếu thế, hai tay vung lên, cuồng khí kim sắc gào thét mà ra, hình thành đối kháng với ngàn trọng chân long lực của đối phương. Lão đại tông môn ở hiện trường nhất thời cứng ngắc. Hai người đều là cường giả hóa thần đại viên mãn, mà mình còn kém một bước mới đến cấp độ này, nếu bọn hắn đánh nhau thật, chỉ có thể ngoan ngoãn né tránh. Bởi vì Vân Phi Dương nói một câu. Trong chủ điện băng tuyết cung cuồng khí bàng bạc và chân long lực đối kháng rất có xu thế, một lời không hợp thì đánh. Mà cái này làm cho chủ nhà thượng quan anh lo lắng, hắn đứng ra khuyên giải. Hai vị, không nên kích động, không nên kích động. Hừ. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Thượng quan cung chủ, lão gia hỏa này muốn đánh nhau, cuồng mỗ ta không có đạo lý gì mà không nghênh chiến. Liên quan đến tồn vong của chủ điện, thượng quan anh vội vàng chắp tay hướng Trần Linh ấm, nói. Trần tiền bối, đây là lúc thi đấu thiên tài cử hành, xin ngài không nên vọng động. Ai nhỉ? Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ một mực ngồi ở phía trước không nhịn được nói. Ta còn muốn xem so tài, các ngươi còn quấy rối thì đừng ta không khách khí. Giáp. Bầu không khí đang dương cung bạc kiếm nhất thời tiêu tán, Trần Linh ấm thu hồi chân long lực, hừ lạnh một tiếng ngồi lại vị trí, Cuồng Ngạo Thiên cũng thu hồi cuồng khí. Mộ Thiến Vũ thất kinh lẩm bẩm. Một câu đã để hai cường giả hóa thần đại viên mãn trung thực xuống, cô bé này đến cùng có lai lịch gì? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 910. Linh tiêu phái toàn diệt. Chủ điện băng tuyết cung dương cung bạc kiếm vì một câu nói của Trầm Tiểu Vũ nhất thời tan thành mây khói. Thượng quan anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mà Trầm cô nương ở hiện trường. Nếu không, hai người này đánh nhau, chủ điện băng tuyết cung tráng lệ sợ rằng sẽ gặp chuyện. Kẻ cầm đầu khiến hai cường giả hóa thần đại viên mãn đánh nhau, Vân Phi Dương cũng không ý thức được chuyện này. Sau khi hắn nhục nhã Trần Linh ấm thì lấy hết yêu bài tích phân rồi dung nhập trong rừng tuyết. Đinh đinh. Tích phân cuồng tông lần nữa tăng vọt, nhất cử đột phá đến 4,100 điểm, chỉ còn cách trường nhạc môn thứ hai vẻn vẹn 800 điểm. Hắc. Vân Phi Dương ngừng trên tàng cây, nhìn về phía bảng điểm số, nhích miệng cười nói. Không nghĩ tới tích phân của bọn họ cao vậy. Trên thân ba tên đệ tử linh tiêu phái có 1.400 điểm, vậy mà 900 điểm đều do Đoạn Thủy thu hoạch được. Tên này khi đoàn đội chiến bắt đầu đã không ngừng đổ sát linh thú, một hướng thế nhân chứng minh mình, hay là trợ giúp tông môn đoạt quán quân. Không biết sao. Người này không chỉ có bị ngược tự tôn nghiêm, thành quả lao động 3 ngày nỗ lực cũng bị Vân Phi Dương đoạt. Nếu như hắn hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định sẽ bị tức mà ngất tiếp. Đoạt tích phân 3 người Đoạn Thủy cuồng tông ổn định vị trí 3, mà linh tiêu phái bởi vì mất đi 1.400 điểm bài danh thụt lùi, xếp phía dưới chính khí tông. Cuối cùng, tất cả mọi người nhận định, linh tiêu phái đứng đầu thập đại tông môn vô duyên với chức vô địch đoàn đội chiến giới này. Không chỉ có đoàn đội chiến. Phải biết Đoạn Thủy bị tàn phá như vậy tuyệt không có khả năng khôi phục trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào tham gia cá nhân chiến, cho nên muốn vô địch đừng hòng. Bạch Thỏ Di đắng chát không thôi. Ngay vừa rồi Vân Phi Dương giận mắng Thái Thượng trưởng lão Trần lão cẩu, hắn tuy biểu hiện tức giận nhưng tiềm ẩn tư duy lại có chút thoải mái. Dù sao, từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất mãn sự việc Trần Linh ấm đuổi Vân Phi Dương ra. Hiện tại tốt ra. Thiên tài ngài dốc hết tâm huyết bồi dưỡng bị Vân Phi Dương đuổi đánh tan nát, ngươi có hối hận năm đó không? Trần Linh ấm không có, giờ phút này, hắn đã ghi hận Vân Phi Dương, hận không thể một trường vỗ chết tiểu tử kia. Nếu như nói trước đó võ giả còn có thể tưởng tượng trong lòng rằng, linh tiêu phái có khả năng đoạt giải quán quân, như vậy, mấy canh giờ tiếp theo thì triệt để đoạn tưởng. Bởi vì Vân Phi Dương chuyên môn tìm kiếm người dự thi linh tiêu phái cuối cùng đào thải toàn bộ nhục nhã. Khoảng cách đoàn đội chiến kết thúc còn thừa lại một ngày, toàn quân linh tiêu phái bị diệt. Chập chập. Linh tiêu phái đứng đầu thập đại tông môn tuy chưa từng đoạt quán quân nhưng chưa từng bị đào thải toàn bộ trong đoàn đội chiến, đây không thể nghi ngờ là khai sáng một kỳ tích mới. Vân Phi Dương thật hận linh tiêu phái, một đệ tử cũng không lưu cho người ta. Toàn diệt linh tiêu phái tích phân cuồng tông đã đạt tới 5,200 điểm, nhất cử siêu việt trường nhạc môn 5.000 điểm, chiếm cứ vị trí thứ hai. Bất quá kém 2.000 điểm đến băng tuyết cung hạng 1. Thời gian không nhiều, ta nhất định phải trong thời gian nhanh nhất siêu việt băng tuyết cung. Vân Phi Dương cực tốc tìm kiếm người dự thi. Bắt đầu thi đấu. Hắn nghĩ đến đào thải toàn bộ đệ tử cửu đại tông môn, nhưng vì đại trận địa hình biến hóa chậm trễ không ít thời gian, cho nên gần như không có khả năng hoàn thành. Huống hồ, sau khi đối chiến Trình Hạo Nhiên, Vân Phi Dương cũng coi như hiểu rõ, những đệ tử tông môn này không hoàn toàn là gà mờ, nếu như gặp phải cao thủ cũng sẽ có chút khó giải quyết. Mà Thủy Trung suy đoán có người mang theo thần hồn nhưng đến nay không có gặp được. Bên trong một chỗ rừng tuyết, Liệt Kiêu Dương đệ tử dự thi mạnh nhất Liệt Diễm Tông đứng trên đá lớn, nhìn tích phân linh tiêu phái thành không cười nói. Thật sự là bi kịch, vậy mà toàn diệt. Hưu. Đột nhiên đằng sau thân thể truyền đến âm thanh xé gió. Liệt Kiêu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang cực tốc xuyên qua, sau đó cười lạnh nói. Đây là đệ tử tông môn nào dám quang minh chính đại tản bộ như thế? Khoảng cách trận đấu kết thúc còn một ngày. Lúc này, người dự thi không bị đào thải thường thường sẽ ẩn núp, có rất ít người xuất hiện. Tỷ như vừa rồi, một người dự thi chạy ra ngoài bị Liệt Kiêu Dương phát hiện. Nhẹ nhóm đào thải thu hoạch được không ít tích phân. Hả? Thấy rõ hình dáng người kia, Liệt Kiêu Dương nhất thời cười lạnh nói. Nguyên lai là gia hỏa này. Người nào? Còn sẽ là ai? Nhảy tới nhảy lui trong rừng tuyết chính là Vân Phi Dương, mà giờ khắc này hắn cũng đã khóa chặt Liệt Kiêu Dương, khóe miệng hơi dương lên, nói. Lại một con mồi. Xông lại. Ha ha, gia hỏa thật cuồng vọng. Liệt Kiêu Dương xem thường cười. Nhưng trong chủ điện băng tuyết cung, Liệt Như Hỏa thấy được Liệt Kiêu Dương bị Vân Phi Dương khóa chặt, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Hắn làm cha khẳng định rõ ràng thực lực nhi tử, cảnh giới mặc dù giống như Đoạn Thủy, nhưng bạo phát mạnh nhất chỉ hơn 40 trọng. Xong, con ta sẽ bị đào thải. Mắt thấy Vân Phi Dương liên tiếp biểu hiện cường thế, vì tông chủ Liệt Diễm Tông này đã không còn tâm tính như trước khi dự thi nữa. Tâm tính gì? Hắn cũng cho rằng Vân Phi Dương là gà mờ. Đồng dạng cho rằng như vậy còn có lão đại các tông, hiện tại bọn hắn không cách nào phủ nhận, đệ tử cuồng tông này rất ưu tú, vô cùng ưu tú. Vân Phi Dương cường hãn. Võ giả xem chiến và lão đại các phương rõ như ban ngày, nhưng người dự thi lại không biết. Cho nên ý nghĩ Liệt Kiêu Dương và Đoạn Thủy như nhau đều cho rằng tên này chỉ là một rác rưởi đến từ phàm giới. Chừng chỉ hắn dễ như trở bàn tay. Ha ha! Liệt Kiêu Dương cười to nói. Tiểu tử, ngày hôm nay bản thiếu để ngươi biết cái gì gọi là thiên tài. Hô! 40 trọng chân long lực đột nhiên bạo phát. Mẹ ơi! Lại một thằng ngu. Rất nhiều võ giả nhao nhao cười rộ lên. Đột nhiên bọn họ vô cùng chờ mong Vân Phi Dương mưu sát đệ tử Liệt Diễm Tông này. Liệt Như Hỏa nghe nhi tử nói thế, mặt mo đỏ ửng. Hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Vân Phi Dương hạ thủ nhẹ một chút, để nhi tử chỉ thụ vết thương nhẹ như Trình Hạo Nhiên. Một giây sau, lại xém chút thổ huyết. Bởi vì Vân Phi Dương cực tốc vọt tới trước mỉm cười, tiếp theo giơ tay lên, cuồng khí trong nháy mắt ngưng tụ lần nữa hóa thành cuồng khí pháp tướng. Hô! Hơi thở cuồng phong, khí thế phi phàm. Má ơi! Rất nhiều võ giả thấy thế, nhao nhao trợn mắt. Người này lúc trước thi triển hai lần, mỗi lần đều là trăm trọng uy lực, lại một đường tìm kiếm người dự thi không có nghỉ ngơi, sao còn có thể thi triển lần nữa? Đồng thời, lực lượng vẫn đến trăm trọng. Mẹ ta ơi! Liệt Kiêu Dương Phách Lối cảm nhận được khí thế cuộn trào, cả người bị dọa kém chút nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi bị đào thải. Khi Vân Phi Dương nói chuyện, cự thủ cùng khí pháp tướng mang theo lực lượng cường thế áp xuống. Oanh! Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, khu vực cự thủ oanh ép bụi đất tràn ngập, không thấy rõ hết thảy. Thân là người dự thi may mắn còn sống sót, lần thứ ba cảm nhận được mặt đất rung chuyển, từng tên phát điên hô. Không phải chứ, lại tới. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 911. Rốt cuộc thú vị. Trên mặt đất sừng tuyết lần nữa hiện ra cử đại trưởng ấm, lần này Liệt Kiêu Dương nằm ngay vị trí trung tâm. Tuy Vân Phi Dương thu hồi bộ phận lực lượng trong khi đang xông tới nhưng vẫn đập hắn trọng thương, bất tỉnh tại chỗ. Với kết quả này, võ giả xem chiến cũng không kinh hãi, chỉ khó có thể tiếp nhận rằng tên kia liên tiếp 3 lần bộc phát ra đồng dạng lực lượng, thuần nguyên lực trong thân thể hắn quá bàng bạc rồi. Trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương một mực tu luyện nghịch thiên quyết, dù linh hạch năm đó hay thuần nguyên hạch hiện tại, dung nạp năng lượng đều gấp bội người khác. Hưu! Yêu bài thân phận đại biểu Liệt Kiêu Dương bị lấy đi. Cuối cùng, đệ tử mạnh nhất Liệt Diễm Tông bị đào thải. Đoàn đội chiến vừa mới bắt đầu, chế xếu nói móc Vân Phi Dương tích cực nhất chính là Liệt Như Hỏa, cho nên khi con hắn bị đào thải, cuồng ngạo thiên bắt đầu 333 đánh mặt. Ai nhỉ? Liệt Tông chủ thật không có ý tứ, đệ tử mà ngươi cho rằng cam chịu của ta không cẩn thận đào thải con của ngươi mất rồi. Ai, Liệt Diễm Tông tổn thất một người đệ tử như thế, muốn đoạt quán quân không còn hy vọng gì rồi. Yên tâm đi, Liệt Tông chủ, đệ tử cùng tông ta sẽ giúp nhi tử ngươi hoàn thành tâm nguyện đoạt quán quân. Đối mặt cuồng ngạo thiên đánh mặt, mặt già Liệt Như Hỏa vừa phẫn nộ vừa phiền muộn, sau cùng chỉ có thể im miệng không nói. Các lão đại khác cũng âm thầm lắc đầu. Giờ phút này, bọn họ đều đang cầu khẩn, Vân Phi Dương đừng tìm đến môn hạ đệ tử của mình, nếu không kết cục cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Làm người dự thi mạnh nhất Liệt Diễm Tông, điểm số trên thân Liệt Kiêu Dương vô cùng khách quan, khi Vân Phi Dương thu hồi yêu bài thân phận kiếm lời hơn 500 điểm. Tổng điểm cùng tông đạt tới 5,700 điểm, cách băng tuyết cung 1.800 điểm. Còn 10 canh giờ nữa thì trận đấu sẽ kết thúc, Vân Phi Dương tăng thêm tốc độ, dù gặp được giải rác hung thú hay người dự thi đều lấy thời gian nhanh nhất giải quyết. Oanh! Một đầu linh thú đỉnh phong bị giết. Phù phù! Một người dự thi ngã xuống đất. Đinh đinh! Bảng điểm điểm số cuồng tông khi Vân Phi Dương liên tục xuất thủ không ngừng biến hóa, cuối cùng đột phá đến 6.000 điểm. Ngoại giới võ giả có chút im lặng bởi vì Vân Phi Dương liều mạng chém giết hung thú và người dự thi cho bọn hắn cảm giác rất nghiêm túc. Nói cách khác, 4 ngày trước, tên này hoàn toàn không có để đoàn đội chiến trong lòng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn rất tự tin cũng rất có thực lực. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã qua 5 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một mực không nhàn rỗi, thủy chung chiến đấu. Bảng điểm số: Băng Tuyết Cung lấy 8,300 điểm hạng 1, Cuồng Tông 7.500 điểm đứng thứ 2, chênh lệch giữa hai bên chỉ còn 800 điểm. Võ giả xem chiến đều động dung khi nhìn thấy tích phân Cuồng Tông từng bước tăng lên. Trước khi bắt đầu thi đấu, bọn họ chưa từng nghĩ tới một người tham gia đoàn đội chiến lại tăng lên đến trình độ như vậy. Càng rung động là, trong vòng 5 canh giờ, Vân Phi Dương lại đào thải không ít người dự thi. Cẩn thận tính ra, tên này một người thì giải quyết 50 người. Đoàn đội chiến có 74 người dự thi, một cá nhân đào thải 50 người, đây là khái niệm gì? Dù diễn võ trường hay băng tuyết thành, tất cả võ giả hiện tại chỉ có một tâm tính. Dù Vân Phi Dương không thể trợ giúp cuồng tông đoạt được vô địch đoàn đội chiến, giới này cũng sẽ để bọn họ tôn trọng và vỗ tay cổ vũ. Không thể đoạt giải quán quân. chiến thần tranh cường háo thắng, đã tham chiến thì chỉ có một ý niệm trong đầu, đoạt vô địch. Phù phù. Người dự thi liệt diễm tông uể oải ngã xuống, cái này cũng đại biểu họ trở thành thứ ba tông môn bị Vân Phi Dương toàn diệt sau Linh Tiêu phái, ý kiếm thính vũ các. Cuồng tông tích phân cũng đột phá đến 8.000 điểm, chỉ còn thua 500 điểm với băng tuyết cung. Mà lúc này, đoàn đội chiến kết thúc còn một canh giờ, người dự thi may mắn còn sống sót tính cả hắn chỉ có 15 tên. Không được. Nhìn bảng điểm số, Vân Phi Dương có chút gấp. Đoàn đội chiến cử hành đến đây, linh thú trong tuyết sơn đã bị đồ sát hầu như không còn, tinh thú cũng rất khó gặp. Muốn kiếm lấy điểm thì chỉ có thể đi tìm người dự thi. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng ẩn nấp, mặc cho Vân Phi Dương tìm tới tìm lui cũng không tìm được. Con bà nó đều trốn hết. Vân Phi Dương phiền muộn tản bộ trong rừng tuyết, bất chi bất giác đi vào một khu vực có bầu không khí túc sát. Rống. Đột nhiên tiếng giống giận dữ truyền đến chấn động cây cối xung quanh. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. Hắn từ âm thanh nháy mắt kết luận, hung thú có thể phát ra nổ hống cường đại như thế, thực lực rất mạnh mẽ, chí ít cũng phải cấp 7 trở lên. Vân Phi Dương có tính toán rời đi. Dù sao, lấy thực lực hắn bây giờ, chính diện đỏ sức cùng tinh thú cấp 7 trở lên có thể so với cường giả phân nguyên kỳ thực có chút cách xa. Nhưng vừa quay người lại đã thấy bảng điểm số thay đổi, điểm băng tuyết cung từ 8,5 châm tăng lên tới 8,7 châm. Không ổn. Vân Phi Dương nhíu mày. Đột nhiên, tên này như quyết định gì đó quay trở lại, đi về phía tiếng sống. Trời ạ! Tên này không đi tìm đỉnh phong tinh thú đó chứ? Có phải điên hay không? Ngoại giới võ giả nhao nhao trừng mắt. Nguyên lai địa phương Vân Phi Dương đi là khu đấu có phong ấm trận, tinh thú đỉnh phong mạnh nhất tương đương với hư không cảnh đại viên mãn. Chủ điện băng tuyết cung. Khi cuồng ngạo thiên cũng ngây người khi thấy Vân Phi Dương từng bước một đi về hướng khu vực phong tồn đỉnh phong tinh thú. Lão đại các tông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trầm Tiểu Vũ thì ngược lại lộ ra mỉm cười, nói. Rốt cuộc thú vị. Rốt cuộc thú vị. Khóe miệng rất nhiều lão đại kịch liệt co quắp. Chẳng lẽ cô gái này vẫn cho rằng biểu hiện của Vân Phi Dương từ khi bắt đầu thi đấu đến giờ chỉ tạm được thôi à? Hừ. Trần Linh ấm cười lạnh một tiếng thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi dám đi tìm đỉnh phong tinh thú, rõ ràng muốn chết. Thượng quan anh cũng cho rằng như vậy, hắn vội vàng câu thông trận pháp, nói. Vân Phi Dương, không được tùy tiện đi khiêu khích đỉnh phong tinh thú. Thanh âm truyền khắp rừng tuyết, người dự thi không bị đào thải nghe được không khỏi ngây người. Vân Phi Dương một mình tham chiến đi khiêu khích đỉnh phong linh thú. Không nghe lầm chứ. Người dự chống đỡ đến bây giờ thi thực lực đều không yếu, nhưng bọn hắn đi ngang qua một khu vực như vậy, phản ứng đầu tiên cũng là tránh đi. Cho nên có chút không tin khi biết được Vân Phi Dương đang muốn đi khiêu khích đỉnh phong tinh thú. Tên kia. Tần Dịch Chi thi triển thân pháp, hóa thành một đám lửa hướng về cấm khu. Tiêu Pha Ái cũng chạy tới. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Hắn muốn đi giết đỉnh phong tinh thú. Kiếm thần khó tin nói. Tên kia, không sợ chết sao? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 912. Đãi ngộ tối cao. Khi thượng quan anh thiện ý nhắc nhở nhất thời kinh động người dự thi may mắn còn sống sót, bọn họ có chút không tin cho nên nhao nhao tiến về cấm khu. Lâm Dật Phong đang chuẩn bị giải quyết một đầu tinh thú cấp 5 nghe được tông chủ nói thể trên gương mặt lạnh lùng rốt cuộc hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn dừng lại. Mà đầu tinh thú kia một mực bị trói buộc, tuy còn sống nhưng lại không cách nào động đậy. Vân Phi Dương. Lâm Dật Phong nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn xem bảng điểm số, nỉ non. Nếu ngươi có thể giải quyết đầu đỉnh phong tinh thú kia, vô địch cũng là ngươi. Nếu có người nghe được, khẳng định sẽ lắc đầu. Không nói trước, tên kia đánh thắng được đỉnh phong tinh thú hay không, chỉ nói thời gian của trận đấu cũng chỉ còn lại một canh giờ, làm sao có thể làm được. Lâm Dật Phong tự nhiên cũng biết. Hắn nghĩ nếu Vân Phi Dương giải quyết được đỉnh phong linh thú trong một canh giờ, cho hắn vô địch là đáng. Cứ như vậy, cấp 5 tinh thú đáng thương bị trói buộc, băng tuyết cung tích phân cũng dừng lại ở 8,700 điểm. Đại đệ tử băng tuyết cung đang làm gì thế? Sao hắn không giết? Rất nhiều võ giả không hiểu. Bọn họ sẽ không nghĩ đến Lâm Dật Phong đang chờ Vân Phi Dương. Thơm! Vân Phi Dương đang chuẩn bị tới gần nghe Thượng Quan Anh nói thế đột nhiên ngừng chân, biểu hiện trên mặt đặc sắc. Hắn vừa rồi suy đoán bên trong có tinh thú khoảng cấp 7, không nghĩ tới là đỉnh phong. Lần này phiền toái hơn. Ngoại giới võ giả thấy Vân Phi Dương ngừng chân, trên mặt hiện ra mỉm cười. Xem ra, người này cũng không biết trong vùng cấm có một đầu đỉnh phong tinh thú, cho nên mới đi qua, bây giờ bị Thượng Quan Tông chủ hảo tâm nhắc nhở, hẳn sẽ chuồn đi. Chuồn đi! Vân Phi Dương cũng không làm như thế. Hắn cười nói. Cung chủ băng tuyết cung, xin hỏi một chút, nếu ta giết đầu đỉnh phong tinh thú kia, phải chăng có thêm tích phân? Mọi người sụp đổ. Hỏi cái này làm được cái gì, ngươi có thể giết sao? Thượng Quan Anh lắc đầu, nhưng vẫn hồi đáp. Chỉ cần hung thú trong khu thi đấu, giết tự nhiên có tích phân. À! Vân Phi Dương lại nói. Như vậy xin hỏi đối mặt cường đại tinh thú loại này có thể vận dụng địa giai vũ khí không? Mọi người không còn gì để nói. Thời điểm đối kháng với bọn người Trình Hạo Nhiên, bọn họ có thể phán đoán ra thực lực Vân Phi Dương đại khái ở chân long kỳ tầng 7 tầng 8. Cảnh giới này coi như dùng thiên giai vũ khí cũng không thể giải quyết đỉnh phong tinh thú có thể so với hư không cảnh đại viên mãn. Bởi vì đây là cảnh giới tuyệt đối áp chế, dù trang bị tốt cũng không có khả năng triệt tiêu. Làm sao? Thượng Quan Anh hỏi lại. Ngươi muốn dựa vào địa giai binh khí khiêu chiến đỉnh phong tinh thú? Vân Phi Dương cười nói. Có quyết định này. Rất nhiều võ giả cười, tên này thật sự rất cuồng, gan lớn, đỉnh phong tinh thú cũng dám đi khiêu chiến. Thượng Quan Anh vốn muốn đáp không thể. Trầm Tiểu Vũ ngồi bên cạnh lại thản nhiên lên tiếng. Thượng Quan Tông Chủ, ta cảm thấy đối mặt tinh thú cấp bậc này, người dự thi có thể dùng địa giai vũ khí. Cuồng Ngạo Thiên cũng nói. Ta đồng ý. Lão đại các tông âm thầm cười rộ lên, vận dụng địa giai vũ khí thì có thể giết chết đỉnh phong tinh thú. Quá ngây thơ hay quá tự tin. Không tệ. Liệt Như Hỏa nói. Đoàn đội chiến kỳ trước đều có đỉnh phong tinh thú nhưng chưa bao giờ người khiêu chiến qua, Vân Phi Dương đã muốn phá lệ, có thể sử dụng địa giai binh khí. Hướng Thương Thiên cũng chống đỡ nói. Kẻ này đã có súng khí khiêu chiến đỉnh phong linh thú, cần phải thỏa mãn yêu cầu này của hắn. Hai lão gia hỏa sở dĩ hỗ trợ đơn giản cũng chỉ muốn nhìn Vân Phi Dương bị đỉnh phong linh thú cuồng loạn. Lão đại các tông môn khác cũng bày tỏ không ý kiến, dù sao quy củ là người định, có thể sửa đổi dưới tình huống đặc thù. Tốt thôi. Thượng Quan Anh nói. Vân Phi Dương, ngươi có thể dùng địa giai vũ khí, nhưng nhớ kỹ, giới hạn đối phó đỉnh phong tinh thú. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vung tay lên, bán nguyệt ma luôn hiện lên trong tay, chiến ý trong con ngươi phảng phất như liệt hỏa cháy hừng hực. Khiêu chiến đỉnh phong tinh thú là một khiêu chiến rất có tính kích thích đối với hắn, không chỉ vì tìm kiếm tích phân. Xoát. Vân Phi Dương tiến lên. Không có bất cứ do dự nào. Chỗ sâu nhất rừng tuyết có lưu quang nhàn nhạt lấp lóe, đây cũng là trận pháp hạn chế đỉnh phong tinh thú chạy ra. Ở bên ngoài, võ giả có thể thấy rõ hết thảy bên trong cũng có thể đi vào, phàm là người dự thi đi ngang qua nơi đây, không ai có đảm lượng dám đi vào. Xoát! Nhưng lúc này, Vân Phi Dương đi đến khu vực biên giới, tuy trong không khí tràn ngập cảm giác đè nén mãnh liệt, nhưng không nghĩ ngợi đi vào. Ông! Lưu Quang lấp lóe, thân thể dung nhập vào trong. Ngoại giới. Trong nháy mắt Vân Phi Dương tiến vào trận pháp phong ấm đỉnh phong tinh thú, bốn cái màn sáng nhất thời hợp lại cùng nhau, hiển lộ ra cử hình màn sáng duy nhất. Trong hình cũng chỉ có một không cảnh, chỗ khu vực của Vân Phi Dương. Cái này là trường hợp đặc biệt. Cũng đại biểu Vân Phi Dương phá tiền lệ đoàn đội chiến của thi đấu thiên tài, lần đầu khiêu chiến đỉnh phong tinh thú, băng tuyết cung cho đãi ngộ tối cao. Quá mạnh. Thật sự châu bò ạ. Nhìn trên màn sáng, Vân Phi Dương cầm binh khí từng bước một hành tẩu trong địa bàn đỉnh phong tinh thú. Rất nhiều võ giả bội phục đầu rạp xuống đất. Không nói có thể thắng hay không, đơn phần dũng khí dám chủ động đối mặt đỉnh phong tinh thú này đã đủ, mà tiểu thần giới cũng không thấy nhiều. Đương nhiên, rất nhiều võ giả đã nghĩ đến hậu quả cuối cùng của tên này, đó là bị đỉnh phong tinh thú cuồng loạn, có thể còn sống hay không cũng phải nhìn băng tuyết cung có cứu viện kịp thời. Cuồng tông chủ Thượng quan anh nói, đệ tử người tuy chủ động đi vào, mà băng tuyết cung ta tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ an toàn. Nhưng, hắn ngưng trọng nói, nếu như xảy ra bất trắc tới không kịp, yên tâm đi. Cuồng ngạo thiên ngắt lời, ta sẽ không trách tội băng tuyết cung. Thượng quan anh yên tâm. Hắn yên tâm cuồng ngạo thiên có chút bất an, dù sao. Vân Phi Dương đi khiêu chiến đỉnh phong tinh thú thực có chút nguy hiểm. Ở hiện trường, duy nhất xem trọng Vân Phi Dương chỉ sợ cũng chỉ có Trầm Tiểu Vũ ngồi hàng trước nhất. Nàng nói thầm. Hắn có thể nhanh chóng xông đến Cửu Long cấm trận tầng 4 đối phó một đầu đỉnh phong tinh thú xem ra cũng không khó khăn gì. Xoát! Mép trận pháp cấm địa Tần Dịch Chi đầu tiên chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đi vào, rất khó chịu nói. Vẫn chế một bước. Hắn đến ngăn cản. Bởi vì tên kia chỉ có thể bị mình ngược loại mà không phải bị đỉnh phong tinh thú hành ra vã. Hừ. Tần Dịch Chi thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng cầm địa giai binh khí thì có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được, thật sự ngây thơ. Xoát. Nhưng vào lúc này Tiêu Pha Á cũng chạy tới, hắn lạnh lùng liếc Tần Dịch Chi một chút, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương. Không nhìn còn khá, nhìn xong trong mắt xém chút chừng rớt ra ngoài, bởi vì tên kia cầm binh khí trong tay thấy thế nào cũng giống ma khí của ma tộc ta Bán Nguyệt Ma luôn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 913. Chiến đỉnh phong tinh thú. Đã từng là ma tôn Tiêu Pha Ái tự nhiên gặp qua Bán Nguyệt Ma luôn, cho nên khi hắn nhìn thấy món ma khí kia kém chút phun ra một ngụm máu. Ma khí thần thánh của ma tộc ta lại bị chiến thần của thần tộc cầm, sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Không được. Tiêu Pha Ái muốn xông lên đoạt lại ma khí thuộc về ma tộc, thuộc về mình trở về lại nghe Thượng quan anh nói. Trận pháp đã phong tỏa, bất kỳ người dự thi nào cũng không được đi vào. Làm như thế, một vì ngăn ngừa có người đi vào bơ y, lơ y, e, nơ, lụy, hai cũng coi như sáng tạo cho Vân Phi Dương một hoàn cảnh an tâm giao chiến. Đáng giận, Tiêu Pha Ái căm hận nắm tay. Xoát, xoát. Trong thời gian này càng nhiều người dự thi chạy tới, bọn họ không có công kích lẫn nhau. Mà tính toán nhìn cho kỹ người dự thi duy nhất của cuồng tông tìm đường chết thế nào. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại chỗ tối, nhìn bóng lưng một mực hành tẩu trong trận pháp, nói. Kiếm thần thúc thúc, hắn sẽ không chết chứ? Kiếm thần nói. Hẳn sẽ không chết, nhiều nhất bị ngược trọng thương, nằm trên giường 35 năm. A. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời lo lắng. Tuy tiếp xúc Vân Phi Dương không nhiều nhưng nàng cảm thấy người này rất đẹp trai, nếu như bị đánh trọng thương thật đáng tiếc. Vân Phi Dương bước từng bước đi trong khu vực đỉnh phong tinh thú, dù người dự thi quan chiến hay may mắn còn sống sót đều đang nhìn hắn. Đây mới thực sự là vạn chúng chú mục, gần như không tồn tại trong đoàn đội chiến thi đấu thiên tài kỳ trước. Vân Phi Dương cũng không quan tâm tất cả mọi người đang nhìn mình, giờ phút này hắn mỗi khi đi một bước, tâm thần sẽ càng thêm cảnh giác. Nói thật, nếu tích phân không kém băng tuyết cung quá xa, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi khiêu chiến đỉnh phong linh thú đâu. Oanh! Đột nhiên, mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt cũng nhanh chóng vỡ ra, cây cối xung quanh nhao nhao sụp đổ. Xoát! Vân Phi Dương vội vàng lăng không bay lên, trong con ngươi hiện ra nghiêm nghị, bởi vì ngay phía trước, khu vực đất mặt vỡ vụn nghiêm trọng nhất, bùn đất bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, một đầu tinh thú ước chừng cao 5 trượng, toàn thân do bùn đất cấu tạo hiện ra trong tầm mắt, bộ dáng không khác gì con người, trong đôi mắt thấu phát hồng quang âm u bạo lệ. Đây là... Có người nhận ra con thú này, hoảng sợ hô. Địa ma tinh thú. Trời ơi! Thổ tinh thú hi hữu nhất. Xong đời, Vân Phi Dương nhất định sẽ bị cuồng ngược. Mọi người lắc đầu. Địa ma tinh thú rất nổi danh ở tiểu thần giới. Đầu tiên, nó là thổ hệ tinh thú rất hi hữu. Thứ hai, phòng ngự cực mạnh. Dù cường giả hư không cảnh đại viên mãn có thực lực hơi chiếm thượng phong, nó cũng rất khó phá được thân thể cứng rắn. Trong chủ điện băng tuyết cung, Liệt Như Hỏa nhìn thấy địa ma tinh thú, cũng kinh ngạc nói. Thượng quan cung chủ, ngươi thật được. Vậy mà bắt giữ một đầu thổ tinh thú hi hữu như thế. Ai? Thượng quan anh lắc đầu, nói. Con thú này được hai trưởng lão hư không cảnh đại viên mãn băng tuyết cung ta lấy đại giới bị thương hợp lực bắt giữ. Hướng Thương Thiên nói. Phòng ngự địa ma tinh thú cực mạnh, muốn bắt giữ, dựa vào hai hư không cảnh đại viên mãn vẫn rất khó khăn. Bọn họ nghị luận. Sắc mặt cuồng ngạo thiên bên cạnh lại một mực thay đổi. Nếu như chỉ là đỉnh phong tinh thú thì còn tốt, đằng này lại là một đầu thổ tinh thú lấy phòng ngự là chính, Vân Phi Dương muốn giết chết nó, sợ rằng không có khả năng. Các đại lại thấy được sắc mặt cuồng ngạo thiên, trong lòng không ngừng cười lạnh, hiện tại không cuồng nữa à. Cấm địa trong trận pháp, khi địa ma tinh thú toàn thân do bùn đất cấu tạo xuất hiện, Vân Phi Dương lắc đầu. Lúc hắn đi vào nhĩ đỉnh phong tinh thú tiềm phục trong đây có phải kim, mộc, thủy, hỏa, bất kỳ bốn loại này hay không? Trong cửu long cấm trận, hắn trải qua băng hỏa lôi thối luyện, không thể nghi ngờ sẽ tiến hành khắc chế, từ đó có tự tin giết chết. Kết quả, hết lần này tới lần khác là thổ hệ. Chuyện này rất bi kịch. Phải biết trong ngũ hành, mộc khắc thổ, nhưng quan trọng ở chỗ, mộc thuộc tính của Vân Phi Dương là khô mộc. Loại thuộc tính này có cực mạnh hiệu quả trong việc liệu thương và ẩn dục vạn vật, nhưng lấy ra thực chiến, mà còn đối phó đỉnh phong thổ tinh thú, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Ai? Vân Phi Dương nói. Thuộc tính không thể tương khắc, như vậy chỉ có thể dùng thực lực chân chính giết chết. 3. Hắn nắm thật chặt bán nguyệt ma luôn, khóe miệng hiện ra mỉm cười, khiêu khích nói. Đại gia hỏa tới đi, chúng ta thống khoái chiến một trận. Mọi người nghe vậy, khóe miệng co giật. Đảm lượng lớn bao nhiêu mới tự tin chủ động thống khoái nhất chiến cùng đỉnh phong tinh thú đây? Rống! Địa ma tinh thú nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, phẫn nộ giống to, sơ đại thủ do bùn đất cấu tạo thành ngang nhiên đập tới. Hô! Lực lượng cường đại bạo phát có thể so với mấy trăm trọng chân long lực. Vân Phi Dương giữa không trung không động đậy, bỗng sơ bán nguyệt ma luôn chém ra điệp lãng đao pháp. Hô! Đao khí nổ bắn ra nháy mắt hóa thành nhị trọng điệp lãng, uy lực đệ nhất trọng đạt tới 100 vạn trọng, đệ nhị trọng cao đến 200 vạn trọng. Võ giả ngoại giới không cách nào cảm nhận được đao khí cường hãn, người dự thi bên ngoài trận pháp lại phát giác được. Tên này chém ra một đao, hai đao khí 100 vạn trọng thuần nguyên lực. Làm sao có thể? Nhất định do địa giai vũ khí gia trì. Những người dự thi lần đầu thấy Vân Phi Dương bạo phát trong đấu trường, tuy rất khiếp sợ, nhưng vẫn quy phần cường hãn này của hắn cho địa giai vũ khí. Có chút ý tứ. Tần Dịch Chi cười rộ lên. Tiêu Pha Ái còn âm thầm may mắn, nói. Còn tốt, đây là thi đấu thiên tài, người dự thi không được phép vận dụng địa giai binh khí trở lên, nếu không, sẽ rất phiền phức. Tên này muốn ngược Vân Phi Dương. Nhưng cũng biết đối phương cầm ma khí ma tộc, thực lực tăng mạnh, đối phó không dễ dàng. Bành! Khu cấm địa truyền đến tiếng ầm ầm, nhất trọng điệp lãng đao khí cuối cùng chặt lên cánh tay to lớn của địa ma tinh thú. Đám người trừng to mắt bởi vì một đao kia lại chặt xuống một khối lớn bùn đất. Ngọa tào! Lấy cảnh giới tên này phối hợp địa giai vũ khí, có thể dung chuyển phòng ngự thổ tinh thú hy hữu. Oanh! Nhưng vào lúc này, đao thứ hai lần nữa chặt cùng một vị trí trên cánh tay địa ma tinh thú, lại cạo thêm một tầng bùn đất. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Phòng ngự quả nhiên cường hãn. Rống! Địa ma tinh thú tựa hồ bị chặt đau, phẫn nộ giống to một tiếng, tốc độ vỗ xuống đột nhiên tăng tốc. Không ổn. Vân Phi Dương giật mình, muốn tránh qua một bên. Nhưng vẫn chậm một bước, bị bàn tay bùn đất quét vào sau lưng, người như đạn pháo cực tốc rơi xuống đất. Kết thúc. Tuy địa ma tinh thú kháng hai đao, lực lượng có chỗ suy giảm, nhưng vẫn rất cường hãn, Vân Phi Dương bị quét trúng tất trọng thương. Mọi người thấy thế đã phán tử hình cho Vân Phi Dương. Nhưng khi bụi đất tản ra, mọi người lại ngây ra như phỗng bởi vì Vân Phi Dương không có việc gì đứng lên, sau đó vỗ vỗ bụi đất trên thân, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Trời má! Tên này không bị thương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt Phong chương 914. Vô tận hối hận, linh tiêu phái. Vốn cho rằng Vân Phi Dương bị một trưởng đánh bay, thân tất chịu trọng thương, kết quả hắn lại đứng lên một chút việc cũng không có, để mọi người ở hiện trường ngây ra như phỗng. Rất nhiều lão đại tông môn cũng trợn tròn hai mắt. Làm sao có thể? Tên này bị mấy trăm trọng chân long lực oanh, vậy mà không bị thương tổn, lại còn đang cười. Hô! Cuồng ngạo thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau khi địa ma tinh thú xuất hiện, tâm hắn vẫn treo cao. Mắt thấy Vân Phi Dương bị oanh bay, bình an vô sự đứng lên, coi như có thể an tâm. Không giật mình giống với lão đại các tông. Cuồng ngạo thiên lẩm bẩm. Tiểu tử này có thể chống được mấy trăm trọng chân long lực có quan hệ đến việc trải qua 9 lần thối cốt. Giáp. Chủ điện băng tuyết cung hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều lão đại tông môn nhìn về phía cuồng ngạo thiên, khó tin nói. 9 lần thối cốt. Cuồng ngạo thiên hận không thể đánh chính mình một bàn tay. Nghĩ trong lòng không tốt sao, nhất định phải không tự chủ nói ra, hiện tại tốt rồi, bí mật này sợ không gạt được ai. Cuồng tông chủ. Liệt Như Hỏa tỉnh táo lại, nói. Ngươi nhưng thật biết nói đùa. Mọi người gật đầu. Tại tiểu thần giới trải qua 3 lần thối cốt đã gì thường hiếm thấy, 9 lần bọn họ chưa từng nghe qua, cũng căn bản không tin. Cuồng ngạo thiên nói. Coi như ta nói đùa đi. Hắn nói lộ. Nếu như mọi người không tin thì tốt. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, lên tiếng. Các ngươi bị ngu hả, từ khi trận đấu bắt đầu đến nay còn không nhìn ra tốc độ tên kia rất nhanh à? Rất nhiều lão đại giật mình. Bọn họ cũng không thèm để ý mình bị chửi ngu, mà nhớ lại từng màn trước đó, rất nhanh ý thức được tốc độ Vân Phi Dương rất nhanh. Trầm cô nương. Liệt Như Hỏa nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ này không phải rất bình thường khi đến hư không cảnh sao? Trầm Tiểu Vũ cười lạnh hỏi lại. Ngươi cho rằng tên có tu vi hư không cảnh? Mọi người đồng thanh nói. Không phải à? Bọn họ đã nhìn ra cảnh giới Vân Phi Dương lúc hắn trên võ đài, đại khái là luyện tâm kỳ tầng 6, nhưng lại cho rằng đối phương ẩn giấu tu vi, thực lực chân chính tất nhiên là chân long kỳ, nếu không cũng sẽ không mưu sát bọn người Đoạn Thủy. 3. Trầm Tiểu Vũ vỗ trán nói, nếu hắn là võ giả hư không cảnh, tại sao không bạo phát chân long lực? Cái này, mọi người trầm mặc. Xác thực, dù tên kia đối chiến Trình Hạo Nhiên hay Đoạn Thủy đều không bạo phát qua chân long lực. Có phải vì trang bức cố ý chuyển hóa chân long lực thành phần nguyên lực? Lúc bọn hắn đang suy đoán, Trầm Tiểu Vũ nhún nhún vai, nói, nói thật cho các ngươi biết đi, tu vi tên này giống như các ngươi chứng kiến, chỉ có luyện tâm kỳ tầng 6. Mọi người trợn mắt. Liệt Như Hỏa còn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trầm cô nương, ngươi xác định tiểu tử kia chỉ là luyện tâm kỳ tầng 6, không phải hư không cảnh chân long kỳ? Cắt. Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nói, ta sẽ ngu ngốc giống như các ngươi đến cảnh giới cũng không phân rõ. Mọi người không nói, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, dù sao, lời nói từ dòng chính Trầm gia tuyệt đối không phải giả. Nói cách khác, tên này thật kinh lịch 9 lần thối cốt, tu vi cũng chỉ mới đến luyện tâm kỳ tầng 6. Nghĩ đến đó, lão đại các tông nhất thời mê muội, muốn tìm bức tường tựa đỡ một chút. 9 lần thối cốt, luyện tâm kỳ tầng 6 mưu sát nhiều chân long kỳ như vậy. Thiên phú tên này tuyệt không kém gì thiên tài siêu nhất lưu. Trầm Tiểu Vũ nói thực lực Vân Phi Dương gia hung hăng chấn kinh lão đại các tông, bọn họ giờ phút này lần nữa nhìn về phía người trẻ tuổi đang đối mặt đỉnh phong tinh thú, trong ánh mắt rung động thật sâu. Đột nhiên, lão đại các tông có xúc động muốn khóc. Siêu nhất lưu thiên tài như thế, năm đó tham gia Long Môn khảo hạch, tông môn của mình hoàn toàn có cơ hội bắt tới, kết quả bỏ lỡ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu trở lại Long Môn thi đấu, bọn họ chắc chắn sẽ không phái trưởng lão đi sàng chọn, mà tự mình tiến về đó tranh đầu rơi máu chảy đoạt Vân Phi Dương vào tay. Xoát! Đột nhiên, ánh mắt lão đại bảy tông cùng nhau nhìn về phía Bạch Thỏ Di, giơ lên ngón tay cái, nói, gia nghiệp Linh Tiêu phái các ngươi thật lớn mạnh, siêu nhất lưu thiên tài dạng này cũng nhìn không thuận mắt. Cũng đuổi ra thực ngưu. Phốc. Bạch Thỏ Di phun ra một ngụm máu. Hắn che ngực, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Trần Linh Ấm nói, thái thượng trưởng lão, từ hôm nay trở đi, hết thảy công việc trong tông môn để bản trưởng môn làm chủ, nếu như ngươi còn nhúng tay, tông quy luận xử. Nếu năm đó Bạch Thỏ Di biểu hiện ra khí thế trưởng môn lúc Trần Linh Ấm muốn đuổi Vân Phi Dương ra khỏi tông môn, mặc dù Vân Phi Dương không thoải mái, Linh Tiêu phái cũng sẽ tiếp tục ở lại tu hành. Đáng tiếc, không có nếu như, cho nên, Linh Tiêu phái gia nghiệp lớn mạnh bỏ lỡ một yêu nghiệt chân chính. Hừ! Trầm Tiểu Vũ nói tiếp. Năm đó, ta cảm thấy Linh Tiêu phái các ngươi đang đứng đầu thập đại tông môn, có tư cách bồi dưỡng thiên tài dạng này, kết quả lại đuổi người ta đi. Đừng nói nữa. Bạch Thỏ Di che ngực, sắc mặt càng tái nhợt, vẻn vẹn hối hận đã cho hắn bị nội thương. Hắn còn tốt hơn chút, Trần Linh Ấm tự mình đuổi Vân Phi Dương ra mới chết, bắp thịt trên mặt già không ngừng run rẩy. Trước đó, dù Vân Phi Dương mưu sát Đoạn Thủy, hắn cũng không có hối hận qua. Chỉ khi biết rõ đối cảnh giới phương và có thực lực mạnh hơn chân long kỳ mới thật sự hiểu quyết định năm đó của mình hỗn đàn cỡ nào. Một cái tông môn dựa vào cái gì? Dựa vào hậu bối thiên tài. Khi Trần Linh Ấm ý thức được mình tự tay đuổi ra một siêu nhất lưu thiên tài tiền đồ vô lượng, hối hận thực khó có thể hình dung. Thái thượng trưởng lão lúc trước một mực không hối hận, hiện đang nắm chặt hai tay, trong con ngươi ngưng tụ vô tận hối hận, thống khổ nói. Trần Linh Ấm, ta tự tay đuổi ra một thiên tài, ta là tội nhân Linh Tiêu phái. Rất nhiều lão đại tông môn chỉ có thể lắc đầu. Nói thật, dạng thiên tài như Vân Phi Dương, nếu như bị chính mình đuổi ra, hiện tại sẽ hối hận khẳng định không yếu hơn Trần Linh Ấm. cùng lúc đó lại đồng loạt nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên, trong con ngươi hiện ra hâm mộ thật sâu. Đi một chuyến đến Linh Tiêu Phái, thuận tay kiếm được thiên tài có thể so với thế lực siêu nhất lưu, cái này mẹ nó, vận khí tốt đến bảo tẩu. Cuồng Ngạo Thiên cũng không cao hứng. Ngược lại lo lắng vì Vân Phi Dương, nếu chuyện này truyền đi kinh động siêu nhất lưu thế lực, lấy tính cách cuồng ngạo của hắn chỉ sợ rất dễ gặp rắc rối, từ đó có nguy hiểm tính mạng. Chủ điện băng tuyết cung bao phủ khí tức Linh Tiêu Phái vô tận hối hận, trong trận pháp cấm khu, Vân Phi Dương sau khi vỗ vỗ bùn đất, lần nữa chém ra cuồng bạo đao khí. Hô! Một đao kia đồng dạng ẩn chứa trăm vạn trọng thuần nguyên lực, cũng hình thành nhị trọng điệp lãng, hung hăng oanh trên cánh tay địa ma tinh thú cạo hai tầng bùn đất. Rống! Địa ma tinh thú nổ hống nhấc tay, cuồn cuộn thổ thuộc tính hình thành trên đỉnh đầu Vân Phi Dương hóa thành gò núi hung hăng chấn áp xuống. Ầm ầm! Vân Phi Dương bị tòa đại sơn hơn 10 trượng chấn áp, mặt đất chấn động. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 915. Điên cuồng tiêu hao ăn chút đan dược. Một gò đất sống 10 trượng trước mắt bao người ầm vang chấn áp Vân Phi Dương, đại địa vì thế chấn động. Có thể thấy được uy lực và trọng lượng lại rất lớn. Võ giả xem chiến thầm nghĩ, tên kia xong đời chưa? Trước đó Vân Phi Dương biểu hiện đủ loại không thể tin để bọn hắn chỉ có thể suy đoán, không dám kết luận, vạn nhất bị vô hình đánh mặt thì sẽ khó chịu. Bên trên màn sáng bụi đất chậm chậm tản ra. Đám võ giả nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy gò đất xuất hiện trên vị trí Vân Phi Dương đứng tựa như một tòa núi nhỏ. Bị trấn áp, không chết cũng phải trọng thương. Rất nhiều võ giả khẳng định trong tâm. Đỉnh phong tinh thú lấy từ thân thuộc tính ngưng tụ ra diện tích lớn như vậy, uy lực khẳng định rất cường đại. Nhưng vào lúc này, gò đất thủy chung đứng thẳng bỗng nhiên vỡ ra, Vân Phi Dương cầm trong tay bán nguyệt ma luôn phá đất mà lên, tiêu sái treo giữa không trung. Ngọa tào, vô sự. Nhìn thấy trên thân tên kia trừ chút bùn đất, một điểm thương tổn cũng không có, mọi người không khỏi sụp đổ. Lão đại các tông trong chủ điện băng tuyết cung biết Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt ngược lại không có quá mức kinh ngạc. Chỉ âm thầm buồn bực nói. Võ giả trải qua 9 lần thối cốt, phòng ngự sẽ mạnh đến cấp độ khủng bố như thế. Võ giả mỗi lần thay xương bắp thịt sẽ cường đại hơn nhiều, trải qua 9 lần mạnh bao nhiêu, không cách nào có thể biết rõ, dù sao nghĩ cũng không dám nghĩ có người có thể làm được. Trầm Tiểu Vũ cũng bất giác ngoài ý muốn. Thời điểm ở Trầm gia, nàng đã biết tên này có một địa giai chiến giáp, bây giờ cần phải mặc lên người. Không sai. Khi tiến vào cấm khu, Vân Phi Dương đã triệu hồi ra Thái Hư Bạch Kim chiến giáp hóa thành vô hình khoác lên người. Phối hợp 9 lần thối cốt, phòng ngự hiện tại của hắn có thể dùng 2 chữ để hình dung, nhịn đánh. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương giơ cao bán nguyệt ma luôn lại chém ra nhị trọng lãng điệp đao pháp. Bành! Bành! Đao khí lần nữa oanh chúng, chém đứt 2 tầng bùn đất trên cánh tay địa ma tinh thú, rốt cuộc xem như bị lõm rất nhỏ. Bất quá! Khoảng cách đến chém đứt còn cần rất nhiều đao. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương đứng giữa không trung điên cuồng thi triển điệp lãng đao pháp. Từng đạo đao khí cuồng bạo như đạn pháo đập tới. Không có cách nào. Còn không đến một canh giờ thì thi đấu thiên tài kết thúc. Nhất định phải giải quyết đầu đỉnh phong tinh thú này trong thời gian nhanh nhất. Bọn người Tần Dịch Chi ở bên ngoài cấm trận nhìn mà tâm thần rung động. Bởi vì lực lượng mỗi một đao của tên kia đều đạt đến 100 vạn trọng thuần nguyên lực. Mà cái này để bọn họ không cách nào đánh đồng. Bất quá, Tần Dịch Chi cũng xem thường. Thuộc tính bàng bạc trong thân thể chỉ thích hợp với đánh lâu dài, mình và hắn so tay cường độ thuộc tính bao trùm trên hắn, có thể nhẹ nhõm đánh bại. Ngoại giới, khi Vân Phi Dương không muốn sống chém ra từng đạo đao khí cường thế, khóe miệng rất nhiều võ giả kịch liệt run rẩy. Năm ngày, tên này giống như không có nghỉ ngơi qua, lần lượt bạo phát, tại sao còn chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu? Lão đại các tông cũng âm thầm líu lưỡi. Phần nguyên hạt trong đan điền kẻ này đến mức nào đến khủng bố mới có thể tiêu xài giống như không hết thế này? Bành, bành, bành. Đao khí lần lượt oanh tới, địa ma tinh thú thể trạng to lớn, rất khó né tránh, cánh tay lần lượt bị gọt sạch bùn đất. Sau 10 đao, Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại, giờ phút này, hắn gấp rút hô hấp hơi trên trán hiện ra mồ hôi. Mỗi đao đều đạt đến 100 vạn trọng thuần nguyên lực, liên tục chém ra 10 đao, tiêu hao cũng có chút lớn. Võ giả xem chiến thấy hắn rốt cuộc có dấu hiệu giã rời, cũng buông lỏng một hơi, nghĩ đến tên này còn không có thoát ly phạm chủ nhân loại A. Rống. Địa ma tinh thú thật tức giận. Thân thể to lớn nện bước phóng tới Vân Phi Dương, hai tay vung lên ngang nhiên đập tới. Hưu. Vân Phi Dương đã sớm chuẩn bị, lúc này né qua một bên, đồng thời vung bán nguyệt ma luôn, lần nữa chém ra hai đạo đao khí cường thế. Đối phó tinh thú đỉnh phong phòng ngự cực mạnh này, lấy tình huống hắn trước mắt, không thể bạo phát thần lực và các áp chủ bài, chỉ có thể không ngừng tiêu hao. Chỉ là thời gian đủ sao? Oanh! Đao khí hoàn toàn như trước đây cuồng bạo oanh đến, địa ma tinh thú lại không thể bắt được tốc độ cực nhanh của Vân Phi Dương, cho nên chỉ có thể trở thành một cọp gỗ bị đánh. Cũng may, lực phòng ngự của nó cực mạnh, thân thể mặc dù bị đao khí lần lượt oanh kích cũng chỉ vẹn vẹn rơi xuống từng tầng bùn đất. Vù vù. Vân Phi Dương giữa không trung thở hồng hộc, cái trán mồ hôi đầm đìa. Năng lượng bên trong thuần nguyên hạt đã tiêu hao một nửa. Tên này không được. Thổ linh thú đỉnh phong dù không thương tổn hắn, cũng có thể tươi sống mệt chết hắn. Mọi người nghị luận. Nhưng vào lúc này, màn sáng truyền đến âm thanh Vân Phi Dương. Thượng quan cung chủ có thể ăn đan dược tiếp tế thuộc tính tiêu hao hay không? Mọi người sụp đổ. Đại ca ngươi điên cuồng như vậy bạo phát. Tiêu hao thuộc tính gần bằng mấy chục người, ăn đan dược cũng không vá lại được đâu. Thượng quan anh đáp. Có thể. Xoát. Vân Phi Dương gian nan né tránh địa ma tinh thú oanh kích, tiện tay vung lên, lấy ra 5 bình hồi nguyên đan. Đúng vào lúc này, hình chiếu trận pháp cho một góc độ cận cảnh, rất nhiều võ giả trước tiên thấy rõ trên bình đan dược có khắc 5 chữ. Trời ạ! Tên này lại ăn siêu cấp hồi nguyên đan. Mọi người hoảng hốt. Mấy tháng trước, một tên gọi chân đức xuất thần bí buôn bán đan dược này tại các thành lớn. Đan dược tên siêu cấp hồi nguyên đan, dược hiệu gấp mấy chục lần hồi nguyên đan phổ thông, được phong thần dược bên trong hoàng giai hạ cấp. Về sau, đan tông tông chủ tự mình tiến về Tây Lâm Thành, hạ thấp tư thái ký hiệp nghị cùng chân đức xuất. Hoặc được quyền buôn bán đan dược. Siêu cấp hồi nguyên đan xuất sắc đã sớm truyền khắp tiểu thần giới, cho nên, Vân Phi Dương lập tức xuất ra 5 bình siêu cấp hồi nguyên đan nhất thời gây nên bạo động không nhỏ. Phải biết, kinh đan phường tạo thế, siêu cấp hồi nguyên đan bị xào đến 1.000 linh thạch một bình, rất nhiều đại gia tộc có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Ta dựa vào. Tên này thế nào có nhiều như vậy? Mọi người buồn bực. Dù cuồng ngạo thiên khi nhìn thấy siêu cấp hồi nguyên đan cũng hoảng hốt, nghĩ thầm tiểu tử kia thông qua con đường gì mua sắm 5 bình thế. Vì tông chủ này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, siêu cấp hồi nguyên đan thần kỳ thực ra do Vân Phi Dương luyện chế, Phi Dương đại lục của Hơ U, V, Quy, Quy. A, nơ, sơ còn lưu trữ lấy mấy ngàn bình đây. Xoát. Nhanh chóng mở ra 5 bình đan dược, Vân Phi Dương một hơi nuốt hết toàn bộ, võ giả thấy cảnh này nhao nhao sụp đổ. Những đại gia tộc có thể mua được 2-3 bình cũng không tệ, hắn lại một hơi ăn hết 50 khỏa ngay trước mặt ngàn vạn võ giả, còn để cho người sống nữa không? 50 khỏa. Còn quá thiếu. Sau khi phục dụng siêu cấp hồi nguyên đan, Vân Phi Dương cảm giác thuần nguyên lực còn chưa đạt đến cấp độ như dự đoán, lại lấy ra hai bình, sau khi mở ra, không khách khí nuốt vào. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 916. Bạo phát 200 vạn trọng. Vân Phi Dương ăn sạch 7 bình siêu cấp hồi nguyên đan cứ như ăn đậu phộng. Võ giả xem chiến nhất thời có chút choáng. Phải biết, 7 bình giá 7.000 linh thạch mà dù có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Đà kích. Đà kích trầm trọng. Mà tên này một lần ăn nhiều như vậy không sợ bảo đan điền hả? Tuyệt đối không. Vân Phi Dương nuốt 70 khỏa siêu cấp hồi nguyên đan nhưng chỉ hóa tan 10 khỏa bổ sung thuần nguyên lực, số còn lại thì bị nghịch thiên quyết tạm thời áp chế trong thân thể. Sở dĩ phải áp chế vì tiến vào chiến đấu một bên tiêu hao, một bên hấp thu thủy chung bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Một cách chơi làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ có tu luyện nghịch thiên quyết mới có thể làm được. Xoát. Thuần nguyên lực được bổ sung trên mặt Vân Phi Dương hiện ra nghiêm túc ít có, mái tóc màu đen trong khoảnh khắc hóa thành trắng bạc, khí thế mạnh mẽ bạo phát. Oa. Ngoài vùng cấm, Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn thấy tóc nam nhân kia hóa thành bạc, ngượng ngập nói. Đẹp trai quá. Không thể không nói. Thi triển cấm huyết tế, tóc Vân Phi Dương hóa ngân sắc cộng thêm bộ dáng nghiêm túc xác thực rất đẹp trai. Trả giá huyết dịch thiêu đốt cũng không phải vì khoe khoang, hắn muốn trong nửa canh giờ giải quyết địa ma tinh thú. Hô! Thuần nguyên lực bàng bạc trong nháy mắt ngưng tụ trong bán nguyệt ma luân. Hô! Cuồng khí màu cam xuất hiện cấp tốc tuôn vào chuôi ma khí này. Cuồng ngạo thiên đứng lên, trong con ngươi lấp lóe hoảng hốt, nói. Hắn muốn dung hợp cuồng khí và thuần nguyên lực thi triển vũ khí ngoài cuồng kỹ. Chính xác. Lúc Vân Phi Dương thiêu đốt huyết dịch, thực lực tăng vọt, ngưng tụ thuần nguyên lực và cuồng khí thi triển ra điệp lãng đao pháp. Từ khi cuồng tông thành lập tới nay, không phải không có người thử việc này nhưng cuối cùng đều không thành công bởi vì cuồng khí và thuần nguyên lực rất khó dung. Vân Phi Dương cho rằng mình có thể làm được. Xác thực mà nói, hắn đã làm được. Trong nháy mắt thuần nguyên lực và cuồng khí kết hợp không bài xích ngưng tụ trong bán nguyệt ma luôn. Thành công. Cuồng ngạo thiên trừng to mắt trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Mấy người đậu tất cũng giật mình kinh ngạc. Vấn đề cuồng khí và thuần nguyên lực dung hợp làm phức tạp cuồng tông mấy ngàn năm, ngay hôm nay trong một giây này đột nhiên được tứ sư để hoàn thành. Ông! Bán nguyệt ma luôn dung nhập hai loại thuộc tính cuồng khí và thuần nguyên lực run rẩy kịch liệt, phảng phất như một đầu mãnh thú bị nhốt trong lồng đang giãy giụa. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa lên cao. Nhìn xuống địa ma tinh thú, bỗng nhiên giơ bán nguyệt ma luân từ trên hung hăng bổ xuống. Hô! Đao khí cuồng bạo bạo phát tựa như ngân hà lạc cửu thiên. Rất nhiều võ giả nghiêm túc. Mặc dù không có ở đây, nhưng từ khí lãng đao khí tràn ra cũng có thể kết luận uy lực khẳng định mạnh hơn trước đó rất nhiều lần. Mạnh bao nhiêu? 200 vạn trọng. Thi triển cấm thuật thiêu đốt huyết dịch cưỡng ép đề cao thực lực cuồng khí và thuần nguyên lực xung hợp cộng thêm ma khí chém ra một đao điệp lãng. Đây tuyệt đối là đại bạo phát của Vân Phi Dương. Thật mạnh. Loại lực lượng này thật đáng sợ. Người dự thi đứng ngoài cấm địa hô hấp gấp rút, bọn họ tự hỏi khó có thể chống lại. Tần Dịch Chi mới vừa rồi còn rất ngạo khí, lúc này vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực người này có chút vượt qua tưởng tượng, nếu như giao thủ, sợ rằng sẽ rất khó xử lý, trừ phi bạo phát loại thuộc tính kia. Không đúng. Tóc hắn thay đổi, chắc thi triển một loại vũ khí tăng phúc thực lực nào đó lấy hy sinh đại giá mới có được. Nếu như thế, khẳng định không thể kéo dài, mình và hắn đánh nhau, hoàn toàn có thể kéo dài chờ hắn trả xong đại giá rồi mới đánh bại. Nghĩ đến đó. Trên mặt Tần Dịch Chi lại khôi phục tự tin trước kia. Tiêu Kha Ái không có nghĩ phức tạp như hắn, hắn thầm nghĩ. Có thể bạo phát lực lượng khủng bố như thế, tăng phúc của Bán Nguyệt Ma Luân chí ít chiếm hơn phân nửa, tính ra cũng không đáng sợ. Hô! Nhưng vào lúc này, đao khí lao xuống trong nháy mắt hóa thành nhị trọng điệp lãng, cây cối xung quanh vỡ nát thành mảnh vụn. Trời ơi! Tên này thật đáng sợ. Người dự thi ngoài vùng cấm bị chấn động không thể bình tĩnh, lúc này bọn hắn mới biết được, nguyên lai đệ tử cuồng tông mạnh đến cấp độ khiến người ta giận sôi. Buồn cười chính mình và đồng môn còn mưu dông đoàn đội chiến tìm hắn gây chuyện. Hiện tại xem ra, năm ngày nay không gặp được hắn là may mắn dường nào. Đối với người dự thi, một đao vân phi dương xuất ra rất đáng sợ, nhưng đối với đỉnh phong tinh thú cũng chỉ bình thường. Một nhân loại luyện tâm kỳ nhỏ yếu lại lần lượt làm đau chính mình, quả thực vô cùng nhục nhã. Rống! Địa ma tinh thú phẫn nộ gầm lên chấn động phương viên mấy chục sặm. Vù vù! Nó giơ hai tay mang theo nộ khí và lực lượng thổ hệ mạnh mẽ chính diện nghênh tiếp đao khí chặt tới. Oanh! Để nhất trọng điệp lãng và quả đấm địa ma tinh thú chạm vào nhau, từng mảnh bùn đất bay loạn mang theo gió xoáy lạnh lùng. Từ màn sáng nhìn thì có thể thấy cảnh tượng đao khí như thác nước đang giằng co cùng thổ quyền, ai cũng không làm gì được người kia. Một giây sau, đao khí cường thế thế như trẻ tre phá thổ quyền, hung hăng chém xuống trực tiếp chặt tay phải địa ma tinh thú thành hai đoạn. Mẹ ơi! Mọi người kinh hãi. Oanh! Nhưng vào lúc này, để nhị trọng điệp lãng mạnh mẽ, lần nữa chặt xuống, chém cánh tay trái của địa ma tinh thú thành hai đoạn. Một đao. Hai trọng điệp lãng. Chém hai cánh tay của đỉnh phong linh thú tuyệt đối vô cùng chấn động. Nhưng còn chưa kết thúc. Vân Phi Dương đứng giữa không trung không dừng lại. Lần nữa ngưng tụ cuồng khí và thuần nguyên lực lại chém một đao. Hô, hô. Đao khí cực tốc vọt tới, không cho địa ma tinh thú thời gian phản ứng, cuối cùng cánh tay nó bị chặt đứt tới tận gốc. Mẹ ta ơi! Cái này tên này. Phàm là võ giả chú ý đến màn sáng, tâm linh đều bị hai đao rung động. Xoát! Nhưng vào lúc này, giữa không trung lại có hai trọng điệp lãng đánh xuống. Thất luyện vô song. Oanh! Oanh! Hai trọng điệp lãng hung hăng chém trước ngực địa ma tinh thú, bùn đất bay loạn, hiện ra một ánh đao bắt mắt vừa dài vừa sâu. Cùng lúc đó, thân thể địa ma thú như ngọn núi nhỏ kia bị đánh phải lui mấy bước. Rống! Địa ma tinh thú kêu thảm một tiếng, hiển nhiên liên tiếp ăn ba đao để nó cảm nhận được thống khổ trước đó chưa từng có. Vù vù. Đao thứ tư đánh xuống. Ầm ầm. Xoát xoát. Ầm ầm. Vân Phi Dương giữa không trung phảng phất như không biết mệt lại như liều mạng triệt để bùng phát toàn bộ lực lượng lần lượt oanh tạc địa ma tinh thú, bởi vì thời gian đến trận đấu kết thúc không còn nhiều. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 917. Vô địch đoàn đội chiến, Vân Phi Dương. Thời gian trôi qua từng chút. Trên không trung cấm địa, Vân Phi Dương một mực điên cuồng oanh tạc địa ma tinh thú phía dưới. Mỗi lần hắn vung đao đều sẽ tiêu hao không ít thuần nguyên lực, siêu cấp hồi nguyên đan được nhịp thiên quyết phóng thích nhanh chóng tiếp tế. Quả nhiên, sớm chứa đan dược vào trong thể nội, một bên tiêu hao, một bên hấp thu vô cùng nhịp thiên. Ngoại giới, mỗi một lần Vân Phi Dương vung đao, trái tim võ giả xem chiến đều mãnh liệt nhảy một cái, không tự chủ được nỉ non. Đao thứ 129. Oanh! Oanh! Đao thứ 130. Trong chủ điện băng tuyết cung, tất cả lão đại bao gồm cuồng ngạo thiên đều không khỏi ngốc trệ nhìn màn sáng. Minh bạch thực lực Vân Phi Dương đã đủ chấn kinh. Hiện tại thấy hắn lần lượt vung đao không biết mệt mỏi, tâm thần và tâm linh thừa nhận oanh kích trước đó chưa từng có. Đây là yêu quái, tên này là yêu nghiệt. Vân Phi Dương biểu hiện đồng dạng chấn kinh Trầm Tiểu Vũ, trong thức hải Trầm Tiểu Vũ hiện ra một màn trí nhớ nói chuyện với Gia Gia khi còn nhỏ. Gia Gia, con nghe nói sự tích ngày năm đó ở Bắc Huyền Đại Lục thật sự là thiên tài mạnh nhất trên đời nha. Thiên tài mạnh nhất trên đời, ha ha ha, tiểu nha đầu, con cũng quá đề cao Gia Gia ta rồi. Chẳng lẽ không phải? Tiểu Vũ, con phải nhớ kỹ, thế giới rất lớn, vị diện rất nhiều, thiên tài ưu tú hơn Gia Gia không phải không có, có lẽ một ngày nào đó, con sẽ gặp được. Khi đó, Trầm Tiểu Vũ còn nhỏ, không hiểu câu nói này. Lại hoặc nói, trong lòng nàng sớm nhất định, Gia Gia mới là thiên tài võ đạo mạnh nhất trên đời. Nhưng, ngay hôm nay, Gia Hỏa phụ thân để cho mình gọi Vân Thúc. Lấy thực lực luyện tâm kỳ lần lượt vung ra đao khí gần như 200 trọng chân long lực, nàng mới hiểu được thật có thiên tài ưu tú như vậy. Hừ! Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Hắn rất ưu tú, chỉ còn kém Gia Gia xa lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ đại khái là có trình độ 1/10 của Gia Gia. Tại trong lòng tiểu ni tử, Gia Gia là nhất. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại hai tiếng nổ vang truyền đến, Trầm Tiểu Vũ đưa mắt nhìn sang chỉ thấy Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại. Phía dưới hắn, địa ma tinh thú hình thể to lớn trải qua hơn 130 đao oanh chặt thân thể tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng bãi bùn nhão. Mọi người ngừng hô hấp. Trong cùng cấp bậc thậm chí đến chân long kỳ, đao khí Vân Phi Dương có chút bưu hãn, nhưng không đáng kể chút nào trong mắt võ giả cảnh giới cao. Nhưng, sống sờ sờ loạn đao băm vằm tinh thú đỉnh phong thì có chút đáng sợ, thử hỏi trong băng tuyết thành bất kỳ một tên hư không cảnh đại viên mãn nào có thể làm được. Nhân sinh bưu hãn, không cần giải thích. Nhưng, mọi người cho rằng Vân Phi Dương đã chém giết địa ma tinh thú, bảng điểm số lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ địa ma tinh thú còn chưa chết? Mọi người ngạc nhiên. Vân Phi Dương cũng nhíu mày. Mình điên cuồng chém giết, thân thể đại gia hỏa thành đất vụn, chẳng lẽ còn sống? Hô! Thời khắc đang suy đoán, bùn bắt chồng chất như núi lấp lóe ánh sáng, chợt nhanh chóng dung hợp lần nữa hóa thành một đầu địa ma tinh thú hoàn chỉnh. Mẹ nó! Vân Phi Dương kém chút chửi ầm lên. Võ giả ngoại giới cũng sụp đổ. Bị chặt thành dạng này còn có thể lần nữa hồi phục, thật mẹ nó không hổ là đỉnh phong tinh thú. Rống. Địa ma tinh thú gây dựng lại nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ nhiều lần vung vẩy trên đỉnh đầu Vân Phi Dương, hiện ra từng đoàn cự thạch âm vang áp xuống. Cự thạch uy lực bất phàm, số lượng lại rất nhiều, phạm vi bao phủ cực lớn. Vân Phi Dương không có thời gian lao ra, chỉ có thể nâng đao chống đỡ. Bành bành. Hai đao hạ xuống, bùn đất vỡ nát. Rất nhiều cự thạch mang theo lực lượng cường đại nện xuống, Vân Phi Dương không tránh kịp, nhất thời bị đánh trúng. Cũng may có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, tuy tiếp nhận oanh kích nhưng vẫn có thể gánh vác được. Nhưng địa ma tinh thú như nổi giận, tập kích lần đầu xong lại tiếp tục vung vẩy hai tay oanh tạc vòng thứ hai rơi xuống như mưa. Kết quả là trên màn sáng không ngừng xuất hiện một màn cự thạch luôn phiên xuất hiện, còn một bên Vân Phi Dương nâng đao hóa giải tránh né. Rất nhiều võ giả động dung. Đối mặt tập kích như sông bão, đừng nói mình coi như hư không cảnh đại viên mãn đối mặt, chỉ sợ cũng chịu thiệt thòi. Mà tên kia mặc dù nhiều lần có bị đánh trúng, lại có thể ổn định thân hình thực quá mạnh. Đinh! Đột nhiên trên bầu trời khu trận đấu, hiện ra văn tự, viết khoảng cách đoàn đội chiến kết thúc còn một khắc đồng hồ. Chú thích một khắc đồng hồ bằng 15 phút. Sợ rằng Vân Phi Dương khó có thể trong thời gian còn lại giải quyết đỉnh phong tinh thú. Rất nhiều võ giả nghĩ vậy. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương gian nan xông ra phạm vi bùn đất oanh tạc, sơ bán nguyệt ma luôn điên cuồng đánh phía địa ma tinh thú. Đám người cản lời. đại gia hỏa kia rõ ràng nắm giữ năng lực tái sinh, mặc dù ngươi chạm thất linh bát toái, cũng không có tác dụng. Vân Phi Dương mặc kệ điên cuồng thi triển điệp lãng đao pháp, lần lượt bộc phát ra 200 vạn trọng thuần nguyên lực. Tư thế lão tử liều mạng với ngươi. Oanh! Sầm sầm sầm! Thời gian đã tiến vào thời khắc sống còn. Chắc do địa ma tinh thú cũng tiêu hao không ít, bị Vân Phi Dương chặt trăm đao lần nữa hóa thành từng bãi bùn nát. Tuy võ giả cho rằng tên kia làm như vậy không có chút ý nghĩa, nhưng vẫn bội phục, có thể hai lần chém vỡ đỉnh phong linh thú. Ông! Đột nhiên bùn đất lần nữa lay động, hiển nhiên, muốn tiến hành tái tạo lần thứ hai. Năng lực đỉnh phong tinh thú quá biến thái, Vân Phi Dương căn bản không làm gì được. Kết thúc. Mọi người lắc đầu. Tích phân cuồng tông không biến hóa đã chứng minh địa ma tinh thú vẫn chưa chết. Một khi gây dựng lại, tên kia triệt để không còn cơ hội, nhất là thời gian không cho phép hắn lần thứ ba đánh nát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay đến trên không bùn đất run run, hai tay hợp lại quát to. Chấn áp. Hô. Trên hư không xuất hiện một cái chun to lớn mang theo khí tức cường thế âm vang áp xuống, đây chính là mô phỏng luyện hồn chun. Tiêu Pha Á gặp được vật này trong con ngươi lấp lóe lửa giận, bởi vì lúc ở đại lục tại tinh thần, mình ăn thiệt thòi bởi thứ này mà bị thua. Ầm ầm. Mô phỏng luyện hồn chun to lớn vô cùng toàn diện chấn áp bùn đất muốn gây dựng lại, chợt hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập trong thân thể Vân Phi Dương. Đinh. Khu trận đấu thậm chí cả băng tuyết thành có thể rõ ràng nghe được thanh âm thanh thúy trên bảng điểm số cuồng tông trực tiếp tăng vọt 10.000, siêu việt băng tuyết cung đứng đầu bảng. Toàn trường tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Ha ha ha. Tứ sư để thành công. Ba người đậu tất kích động nhảy dựng lên cuồng ngạo thiên trong chủ điện băng tuyết cung cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán ngồi xuống. Cũng không lâu lắm. Thời gian triệt để hao hết, thanh âm thượng quan anh truyền đến. Đoàn đội chiến thi đấu thiên tài giới thứ 13 kết thúc, vô địch cuồng tông, Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 918. Vân Phi Dương, chúng ta đánh cược. Thi đấu thiên tài đoàn đội chiến giới thứ 13 kết thúc, vô địch cuồng tông, Vân Phi Dương. Thanh âm thượng quan anh truyền ra dập sờn tại cả tòa băng tuyết thành. Nhưng võ giả vẫn chưa lấy lại tinh thần. Bọn họ hoàn toàn không thể lý giải được, Vân Phi Dương triệu hồi ra cử trung phẩm giai cũng không cao, cũng chỉ là trí bảo phàm giới, tại sao có thể trấn áp địa ma tinh thú? Chẳng lẽ trong thời gian cực ngắn chiếc chun kia có thể miêu sát đỉnh phong tinh thú? Nghĩ đến đó, mọi người lộn xộn. Chủ điện băng tuyết cung, lão đại các tông không thể tưởng tượng được cũng không nghĩ ra đến cùng phát sinh chuyện gì. Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên, nói. Hắn giải quyết đầu đỉnh phong tinh thú kia như thế nào? Vân Phi Dương lần thứ hai chém địa ma tinh thú thành bùn nát, rồi vận dụng luyện hồn chung mô phỏng trấn áp thu hoạch được 1 vạn điểm quả thực làm cho tất cả mọi người mờ mịt. Thực ra, căn cứ trận pháp thiết lập đoàn đội chiến thi đấu thiên tài chỉ cần hung thú không còn khí tức sinh mệnh sẽ bị phán định tử vong. Vân Phi Dương dưới tình huống địa ma tinh thú tứ phân ngũ liệt, vận dụng mô phỏng luyện hồn chung trấn áp, tuy không thể giết chết nhưng mấu chốt là hắn thu con thú này vào một thế giới khác, Phi Dương đại lục. Như thế, sinh mệnh khí tức của địa ma tinh thú triệt để biến mất khỏi khu vực trận đấu. Như thế mới được trận pháp phán định tử vong, đưa cho Vân Phi Dương 1 vạn điểm. Đây là gian lận. Nhưng không ai có thể nghĩ đến trong thân thể tên này sẽ có một vị diện có thể dung nạp vật sống. Sau khi thượng quan anh hô lên Vân Phi Dương vô địch, một ngày này sẽ được ghi chép trong sử ký thi đấu thiên tài, một tên đệ tử cuồng tông tham gia đoàn đội chiến thuận lợi đoạt giải nhất. Không hề nghi ngờ. Chuyện này sẽ lưu truyền khắp tiểu thần giới, nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. mà ba chữ Vân Phi Dương sẽ vang vọng toàn bộ tiểu thần giới, trở thành tồn tại nổi tiếng. Lúc này, người nào thích nhất? Khẳng định là Cuồng Ngạo Thiên. Hắn kích động nói. Đám tiền bối, các ngươi thấy không, thời gian qua lâu như vậy, Cuồng Tông chúng ta lần nữa cầm vô địch. Bọn người đầu tất cao giọng hoan hô. Đoàn đội chiến cửu đại tông môn tổng cộng 73 người tham gia, vô địch còn không phải bị một người tứ sư để chúng ta lấy đi. Thoải mái. Quá thoải mái. Tông chủ chính khí tông đầu tiên tỏ thái độ, nói. Thực lực đệ tử Cuồng Tông chủ mạnh mẽ đoạt được vô địch đoàn đội chiến giới này, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Mấy tên lão đại khác mặc dù không muốn thừa nhận cũng không thể phủ nhận, từ lúc bắt đầu thi đấu đến kết thúc, Vân Phi Dương biểu hiện vô cùng ưu tú, đoạt được vô địch đoàn đội chiến thực xanh quy. Bên ngoài trận pháp cấm địa, người dự thi vẻ mặt nghiêm túc đợi đến khi trận đấu kết thúc, nhìn Vân Phi Dương chầm chậm rơi xuống, nói. Tên này mạnh đáng sợ, cá nhân chiến nửa tháng sau, nếu như gặp nhau chỉ sợ phiền phức. Bắt đầu thi đấu. Bọn họ không có để Vân Phi Dương vào mắt, cho rằng chỉ là quả hồng tùy ý nhào nặn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ mới biết được đây là một cự đại uy hiếp. Hừ. Tần Dịch Chi cười lạnh thầm nghĩ. Tiểu tử, tuy ngươi biểu hiện không tệ nhưng đơn giản cũng chỉ ỷ vào vũ khí địa sai mà thôi. Đợi đến khi chân chính một đối một trên chiến trường, gặp được ta kết quả chỉ có bại. Tên này rất tự tin. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, huyết dịch rừng thiêu đốt, tóc bạc hóa thành tóc đen. Mà hắn nhìn bảng điểm số kinh ngạc nói. Không nghĩ tới giải quyết đại gia hỏa kia sẽ cho 1.000 điểm. Có thể giết chết tinh thú đỉnh phong mạnh nhất khu đấu thì thu được 1.000 điểm là chuyện đương nhiên. Nhưng vào lúc này, sau lưng hiện ra truyền tống trận thông hướng ngoại giới, Vân Phi Dương không có do dự cất bước đi vào. Ông! Lưu quang lóe lên. Vân Phi Dương xuất hiện trên bệ đá lơ lửng giữa trời. Giờ phút này, người dự thi may mắn còn sống sót lần lượt từ trong rừng tuyết đi ra, ánh mắt nhìn tới hắn lộ vẻ kiêng kỵ. Vân Phi Dương vốn không có ý định để ý, chuẩn bị rời đi lại đột nhiên ngừng chân, ánh mắt nhìn sang nam nhân đang cõng băng quan. Ngươi rất không tệ. Lâm Dật Phong nói. Nếu như cá nhân chiến có thể gặp nhau, hẳn sẽ là một trận quyết đấu thú vị. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Hai người cách xa nhau 10 trượng, một thân phát ra khí chất lạnh lùng, một phát ra cuồng ngạo khiến cho võ giả chung quanh dâng lên cảm giác nhỏ bé. Lâm Dật Phong thu hồi ánh mắt quay người rời đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, bất quá đi mấy bước, lại phát hiện một võ giả hắc bào ánh mắt âm sâm đi tới. A, người này khá quen. Vân Phi Dương như nhớ tới, nói. Tiểu khả ái. Tiểu khả ái. Mọi người nghe vậy nổi da gà. Thiên tài mới nổi vô địch trong thi đấu đoàn đội chiến hô buồn nôn như vậy, chẳng lẽ lại có đam mê đồng tính? Tiêu Kha Ái dừng lại, lạnh nhạt nói. Tại sao ngươi lại có bán nguyệt ma luôn? Vân Phi Dương nói. Kiếm ra. Tiêu Kha Ái xém chút thổ huyết. Ma khí như thế cũng không phải cải trắng đầu đường, còn nói kiếm được, hắn đè ép lửa giận. Nói, Vân Phi Dương, chúng ta đánh cược đi. Đánh bạc. Vân Phi Dương hứng thú. Tiêu Kha Á nói, nếu như cá nhân chiến gặp nhau, ngươi bại, bán nguyệt ma luôn cho ta. Không cần đánh bạc. Vân Phi Dương nói, ngươi đánh không lại ta. Tiêu Kha Á tức điên, nhưng vẫn lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng những năm nay mỗi tu vi ngươi đề cao. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi bây giờ rất mạnh. Tiêu Kha Á ngạo nghễ nói. Bản tôn là thiên tài mạnh nhất ma giới. Đáng tiếc bị ta giết một lần, lại thua với ta một lần tại tinh thần đại lục. Vân Phi Dương nói. Tiêu Kha Á cắn răng, nói. Đánh cược hay không? Đánh bạc chứ gì? Bộ dáng Vân Phi Dương không quan trọng. Tiêu Pha Ái hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đứng lại. Vân Phi Dương hô. Ta thua ngươi bán nguyệt ma luôn, mà ngươi thua thì sao? Tiêu Pha Ái nói. Mặc cho xử trí. Được. Vân Phi Dương cười rộ lên. Ông. Trải qua 5 ngày thi đấu bên ngoài băng tuyết cung diễn võ trường, người dự thi không bị đào thải vừa xuất hiện có thể do quá mệt mỏi, hoặc bị đệ tử cuồng tông đả kích, nhìn qua đều rất dã rời. Người cuối cùng xuất hiện là Vân Phi Dương, hắn mới từ trong trận pháp đi ra, 3 người đậu tất chờ ở bên ngoài sông lại. Ha ha ha! Tứ sư đệ, ngươi quá trâu! Về sau 3 người sư huyên chúng ta còn ngưu bức trước mặt ngươi thế nào? Mặt người ba hiện ra hưng phấn đối mặt các sư huyên, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Phi Dương! Đúng lúc này cuồng ngạo thiên đi tới. Tông chủ! Vân Phi Dương nói. Không có để ngài thất vọng. Cuồng ngạo thiên chân thành nói. Ngươi biểu hiện không khiến ta thất vọng, thậm chí còn vượt qua tưởng tượng, có thể thu đệ tử như ngươi cuồng tông ta quả thật may mắn. Lời vừa nói ra, bọn người đậu tất nghiêm túc lên. Bọn họ không phải không biết, hiện tại cuồng tông tùy thời có khả năng tiêu vong, tứ sư đệ xuất hiện, không thể nghi ngờ như hỏa diễm kéo dài sinh mệnh. Cuồng ngạo thiên đang muốn nói tiếp, đã thấy Vân Phi Dương cúi thấp đầu, ngủ say sưa. 3 tên sư huyên đỡ hắn nhất thời sửng sốt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 919. Người nhậm chức môn chủ cuồng tông kế tiếp. Trong 5 ngày đoàn đội chiến, Vân Phi Dương tiêu hao cũng không nhiều, nhưng đoạn thời gian kết thúc kia lại thi triển cấm thuật cuồng oanh loạn tạc, tâm thần cực độ suy yếu. Cho nên khi hắn đi ra tinh thần triệt để buông lỏng thì mệt mỏi ngủ mất. Lúc này cuồng ngạo thiên mệnh lệnh 3 người đậu tất khiêng Vân Phi Dương về đình viện. Nhưng, võ giả đang chăm chú Vân Phi Dương thấy cảnh này, nhao nhao nghị luận. Tên này giống như ngất đi. Hẳn thụ thương. Mọi người tiêu tan. Đối mặt tinh thú đỉnh phong nếu như không bị thương thật quá xòa người. Lão đại các tông cũng thấy trên mặt hiện ra mỉm cười. Vì thu hoạch được vô địch đoàn đội chiến, bị thương hôn mê nửa tháng sau, nếu như không thể khôi phục còn tham gia cá nhân chiến thế nào? Dù có vô địch vẫn phải thi đấu cá nhân chiến. Vân Phi Dương thụ thương, để rất nhiều người vui vẻ nhưng bọn hắn cũng không biết, tên kia chỉ tiêu hao quá nhiều, nên mới ngủ mà thôi. Căn cứ thiên tài thi đấu quy định. Vô địch đoàn đội chiến có thể được 100.000 linh thạch và chí bảo địa giai. Bất quá. Phải chờ kết thúc cá nhân chiến, sẽ được cấp cho cùng lúc với cá vô địch nhân chiến cho nên, rất nhiều võ giả nhao nhao rút lui trở về khách sạn, một bên nghị luận biểu hiện Vân Phi Dương kinh diễm hôm nay. Theo ta thấy, người này nếu có thể trong nửa tháng khôi phục thương thế, tham gia cá nhân chiến cũng có thể cầm vô địch. Bị tinh thú đỉnh phong kích thương, nửa tháng khôi phục chỉ sợ có chút khó khăn. Lại nói, thực lực băng tuyết cung Lâm Dật Phong và trường nhạc môn Tần Dịch Chi cũng rất mạnh, Vân Phi Dương không có vũ khí địa giai, mặc dù thương thế khôi phục, chưa hẳn có thể đoạt giải quán quân. Vậy cũng đúng. Mọi người nghị luận đồng thời vô cùng chờ mong, nửa tháng sau bắt đầu cá nhân chiến, hẳn sẽ trình diễn quyết đấu giữa các thiên tài chân chính. Đoàn đội chiến kết thúc. Bởi vì nửa tháng sau mới cử hành cá nhân chiến cho nên một đoạn thời gian tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn tương đối bình tĩnh. Tin tức đệ tử cuồng tông Vân Phi Dương đoạt được vô địch đoàn đội chiến bắt đầu truyền đi trong băng tuyết thành, tin tưởng không cần bao lâu sẽ lưu truyền rộng rãi. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương thức tỉnh. Thi triển cấm thuật thiêu đốt huyết dịch quá nhiều, chí ít cần mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. Gia hỏa kia còn ở trong Phi Dương đại lục, lúc này phải hàng phục nó. Vân Phi Dương động nguyên niệm dung nhập Phi Dương đại lục. Khu vực trống trải. địa ma tinh thú hóa thành từng bãi bùn nát, đang liều mạng khôi phục, không biết sao nó bị một loại hạn chế nào đó, thủy chung không thể gây dựng lại. Bên cạnh, mô phỏng luyện hồn chung đứng thẳng. Nói thật, chí bảo do Atula lưu lại này rất ngưu bức ở phàm giới, nhưng rất bình thường ở tiểu thần giới, nếu không phải địa ma tinh thú bị chém tan nát quả không cách nào thu vào được. Vân Phi Dương đi tới, cảm nhận được địa ma tinh thú đang giãy giụa, cười nói. Tiến vào thế giới của ta, xem như ngươi là thần thú cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói rồi khẽ động nguyên niệm thu hồi trói buộc. Hô! Bùn nhất thời tổ kiến, hóa thành địa ma tinh thú hoàn chỉnh, trong đôi mắt trống rỗng, lại hiện ra hoảng sợ. Một khắc này, người trước mặt tản ra khí tức thần thánh nhất niệm đã có thể giết mình. Vân Phi Dương là chủ nhân Phi Dương Đại Lục, xác thực có năng lực quyết định sinh tử của một sinh mệnh dễ như trở bàn tay. Dù tinh thú đỉnh phong, trong lòng địa ma tinh thú run sợ phát ra âm thanh. Người! Nhân loại, tại sao ngươi đột nhiên cường đại như thế? Bởi vì... Vân Phi Dương mở hai tay ra, cười nói. Ta là chúa tể phiến thiên địa này, ổ thời gian hay mạng sống tất cả đều do ta trưởng khống. Tâm thần địa ma tinh thú xung động không thôi, nói. Khó trách lại cho ta loại cảm giác chí cao vô thượng. Đại gia hỏa. Vân Phi Dương cười nói. Cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục với ta, hai là tử vong. Hô! Thân thể địa ma tinh thú khom xuống, hoảng sợ nói. Ta nguyện thần phục. Tinh thú đỉnh phong có tư duy nhân loại, hắn biết tình cảnh hiện tại, vì sống sót chỉ có thể thuần phục. Vân Phi Dương cười. Tham gia đoàn đội chiến kiếm được một đầu tinh thú đỉnh phong có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Giải quyết địa ma tinh thú. Vân Phi Dương về hiện thực tìm Cuồng Ngạo Thiên, nói. Tông chủ, thời gian tiếp theo, ta muốn bế quan tu luyện. Cá nhân chiến còn nửa tháng nữa mới cử hành. Thời gian Phi Dương đại lục gia tốc gấp 10 lần bên ngoài, tương đương có 5 tháng. Hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, hấp thu linh thạch, để đột phá cảnh giới. Cuồng Ngạo Thiên đồng ý. Bất quá, lại chân thành nói. Phi Dương, cửu đại tông môn đều biết ngươi 9 lần thối cốt, có lẽ sẽ làm cho siêu thế lực nhất lưu chú ý. Tông chủ, xin yên tâm. Vân Phi Dương nói. Ta đã chọn Cuồng Tông, chính là người Cuồng Tông, người nào đến đào, ta cũng sẽ không đi. Khóe miệng Cuồng Ngạo Thiên co giật. Hắn nói thế không phải sợ tiểu tử này bị đào đi, mà lo lắng siêu nhất lưu thế lực đến tìm phiền toái. Bất quá, trong lòng vẫn vui mừng. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Mà ta đang chuẩn bị chờ đón chức tông chủ Cuồng Tông, làm sao bỏ đi được. Ha ha ha. Cuồng Ngạo Thiên cười to nói. Tiểu tử, đợi cảnh giới ngươi đạt tới hóa thần cảnh, về sau người nhậm chức môn chủ kế tiếp Cuồng Tông chính là ngươi. Thiên tài ưu tú như thế, lại có cùng lý niệm với Cuồng Tông, tông chủ tương lai của Cuồng Tông không truyền cho Vân Phi Dương thì truyền cho ai? Hóa thần cảnh. Vân Phi Dương cười nói. Không có độ khó gì. Phần cuồng ngạo này, phần tự tin này để Cuồng Ngạo Thiên càng xem càng hoan hỉ. Vân Phi Dương lại đi gặp trưởng lão và ba vị sư huynh, sau đó về phòng, vì ngăn ngừa bị người quấy rầy, thuận tay bố trí trận pháp. Làm xong những thứ này thì vào Phi Dương đại lục, đến thuần nguyên lực đại trận, bắt đầu bế quan tu luyện 5 tháng. Lấy cảnh giới luyện tâm kỳ tầng 6 hiện tại của Vân Phi Dương muốn nhanh chóng đề bạt, phương thức mau lẹ nhất, vẫn là hấp thu linh thạch. Bất quá! Cảnh giới cao cần số lượng linh thạch rất dồi dào. Bằng vào số lượng ta hấp thu hiện tại, coi như hút hết toàn bộ 100 vạn linh thạch cũng chưa chắc có thể đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 9. Vân Phi Dương cuối cùng quyết định, trước hấp thu 7-80 vạn có thể đề bạt bao nhiêu thì tùy duyên, số còn lại lưu cho bọn người Lâm Chỉ Khuê. Lại nói, tùy duyên hấp thu dùng 70-80 vạn, nếu để ngoại nhân biết khẳng định hâm mộ đến chết. Xoát! Vân Phi Dương xít bằng trong đống linh thạch, nguyên niệm quét qua, hơn 20 khỏa linh thạch bay tới, dừng trên không, năng lượng tuôn ra cấp tốc tan nhập thể nội. Mẹ nó! Tên biến thái này! Bọn người La Mục xít bằng cách đó không xa sụp đổ, phải biết, bọn họ đều để một khỏa linh thạch trước ngực cẩn thận từng ly từng tí hấp thu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 920. Cá nhân chiến bắt đầu. Thời gian lướt qua, Vân Phi Dương trong thuần nguyên lực đại trận trọn vẹn hấp thu linh thạch 2 tháng. Trong lúc đó, cảnh giới cũng từ luyện tâm kỳ tầng 6 đột phá đến tầng 7. Tốc độ rất nhanh. Nhưng nếu như ngoại nhân biết, tên này đột phá một tầng tiểu giai vị hấp thu trọn vẹn hơn 200 ngàn linh thạch, không biết sẽ cảm tưởng gì. Khoảng cách tiêu hao đỉnh ra 700 ngàn 800 ngàn còn kém xa, cho nên, Vân Phi Dương tiếp tục hấp thu không biết mệt mỏi. Lại qua 2 tháng, cảnh giới thuận lợi từ luyện tâm kỳ tầng 7 đột phá đến tầng 8, mà hao phí linh thạch tổng cộng 600 ngàn. Con số này quả thực không dám tưởng tượng, cũng khó trách thuần nguyên hạch sẽ bàng bạc như thế. Phi Dương đại lục 4 tháng, tiểu thần giới chỉ qua 12 ngày. Mà khoảng cách cá nhân chiến mở ra còn 3 ngày. Không đủ thời gian, linh thạch cũng không đủ, vô vọng đột phá luyện tâm kỳ tầng 9. Vân Phi Dương từ bỏ hấp thu. Dừng tu luyện. Việc còn lại là lĩnh hội và tu luyện vũ khí. Dù sao, cá nhân chiến không có thể sử dụng vũ khí địa giai. Vũ khí Vân Phi Dương muốn tu luyện cũng không ít, tỉ như Diệp Khai Phong Quyền. Không thể không nói. Đại thu hoạch lớn nhất đoàn đội chiến chính là lúc ấy linh cơ khẽ đồng dung hợp cuồng khí và thuần nguyên lực, thực lực tăng lên rất nhiều, nếu không, rất khó đánh địa ma tinh thú thành cặn bã. Mà thiên tài thi đấu sau đó không lâu, đối mặt thiên tài chân chính, khẳng định cần loại phương thức chiến đấu này. Đương nhiên, Vân Phi Dương vẫn phải hảo hảo nghiên cứu cấm phiên thiên thủ một chút, bởi vì hắn biết thực lực đệ tử băng tuyết cung gọi Lâm Dật Phong tuyệt không đơn giản. Muốn thắng hắn có lẽ phải vận dụng loại đại cấm thuật này. Bất quá! Dựa vào cấm thuật tìm hiểu ra từ thần ký của trí tuệ chi thần kiếp trước uy lực quá mạnh. Vân Phi Dương không có khả năng thi triển tại Phi Dương Đại Lục, chỉ có thể không ngừng lĩnh ngộ cùng diễn luyện trong thức hải. Ngoại giới, không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn 10 ngày truyền bá, tin tức Vân Phi Dương một người đào thải mấy chục người dự thi trợ giúp cuồng tông đoạt được vô địch điên cuồng truyền lưu. Rất nhiều võ giả chấn kinh, thậm chí hối hận, sao không đi quan sát bỏ lỡ một thiên tài ngưu bức biểu diễn đặc sắc. Ta nghe nói, lúc đoàn đội chiến sắp kết thúc, đệ tử cuồng tông gặp địa ma tinh thú thủy chung giết không được, sau cùng đành phải tế ra chung địa giai để giải quyết. Trong tiểu lâu, một tên võ giả nói sinh động như thật, nhưng lời đồn bậy sai đổi luyện hồn chung thành địa giai. Nắm giữ địa giai binh khí, còn nắm giữ địa giai trí bảo, tên Vân Phi Dương này quá may đi. Mọi người vừa hâm mộ vừa khiếp sợ. Đối bọn hắn tới nói, thiên tài phàm giới đến chưa được mấy năm, đã mạnh đến để cho mình nhìn lên thì phải có cơ duyên nghịch thiên co nào. Trong góc tửu lâu, một nam tử áo đen nhẹ nhàng vuốt vuốt chén rượu, nói: Vân đạo hữu, mô phỏng luyện hồn chung lại có thể để ngươi lấy ra trấn áp tinh thú đỉnh phong, lợi hại, lợi hại. Vân đạo hữu, luyện hồn chung. Từ hai điểm này cũng có thể thấy được, nam tử áo đen chính là cường giả ma linh tộc A-tu-la từ thí luyện mảnh đất đi vào đây. Năm đó tiểu gia hỏa tu vi chỉ có vũ hoàng, bây giờ đã trưởng thành thành cường giả đủ để chiến thắng tinh thú đỉnh phong. Không hổ là người giải hoạt cho ta. A-tu-la nhẹ nhàng nâng đầu, hiển lộ ra một khuôn mặt có chút trẻ tuổi, nói: Xem ra phải đi cuồng tông một chuyến gặp mặt Vân đạo hữu một lần. 2 ngày sau, Vân Phi Dương trở về tiểu thần giới, thiên tài thi đấu sau cùng cá nhân chiến cử hành vào ngày mai. Những ngày này ở Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương lặp đi lặp lại lĩnh hội các loại vũ khí, cuồng khí và thuần nguyên lực xung hợp càng thêm hoàn mỹ. Chỉ cần tâm niệm khẽ động sẽ nước chảy thành sông, từ đó lực đề cao lực chiến. 3. Vân Phi Dương nắm tay nói. Ngày mai bắt đầu cá nhân chiến, hy vọng những thiên tài không có bị ta bắt được trong sừng tuyết có đủ thực lực, nếu không thì không có ý nghĩa. Hôm sau, băng tuyết thành tuyết lớn đầy trời. Rất nhiều võ giả sớm trong thời gian nhanh nhất chạy tới băng tuyết cung tìm vị trí quan chiến tốt nhất. Người dự thi các tông cũng đã sẵn sàng chờ đợi ra sân. Muốn bi kịch nhất vẫn là Linh Tiêu phái, bởi vì cửu đại đệ tử Hạc Tâm bị Vân Phi Dương đánh trọng thương đến nay chưa lành, cá nhân chiến không thể nào xuất chiến, chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền. Liệt Diễm Tông tuy có đệ tử dự thi, nhưng Hạc Tâm chân chính Liệt Kiêu Dương cũng bị Vân Phi Dương đánh dậy không nổi, cho nên không thể nào đoạt giải quán quân. Trải qua đoàn đội chiến, cửu đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thất, cho nên rất nhiều võ giả xem chiến xem trọng băng tuyết cung Trường Nhạc Môn. Vốn bọn họ cho rằng Cuồng Tông cũng có cơ hội. Nhưng nửa tháng trước, Vân Phi Dương thủ thương hôn mê đến nay không lộ mặt qua băng tuyết thành, cho nên suy đoán tên kia chắc bị thương không nhẹ, có thể tham chiến hay không cũng là vấn đề. Cũng không lâu lắm, thanh âm thượng quan anh truyền đến bắt đầu giới thiệu quy tắc và lịch sử cá nhân chiến. Nghe trong chốc lát đã thấy Liệt Diễm Tông mang theo đệ tử xuất hiện trên cầu thang băng. Vô địch giới trước Linh Tiêu phái không người tham chiến, cho nên dựa theo trình tự, Liệt Diễm Tông ra sân đầu tiên. Tiếp theo, mấy tông khác cũng lần lượt leo lên thang băng. Rất nhiều người quan chiến nhao nhao dựng lỗ tai nhìn về phía thang băng truyền tống trận chờ đợi thượng quan anh hô lên Cuồng Tông hoặc trực tiếp nhảy qua. Một lúc sau, thượng quan anh hô cho mời tông chủ Cuồng Tông mang theo đệ tử ra sân. Xuất chiến. Vân Phi Dương xuất chiến. Đài quan chiến và băng tuyết thành nhất thời náo nhiệt, có thể thấy được nửa tháng trước, Vân Đại Tiện Thần đoạt được vô địch đoàn đội chiến đã thu được không ít danh vọng. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Cuồng Ngạo Thiên, Vân Phi Dương đi qua truyền tống trận, đứng trong hội trường. A, tinh thần tiểu tử này nhìn qua rất ổn, chẳng lẽ thương thế tốt lên rồi? Hẳn không nhanh như vậy. Rất nhiều võ giả cho rằng tên kia hiện tại đang bị thương nhưng bị nội thương, cho nên mặt ngoài nhìn không ra. Vân Phi Dương vừa mới dừng lại đã cảm giác được mấy chục người dự thi trong hội trường thang băng đều hữu ý hay vô ý nhìn mình chằm chằm. Đến xem dung nhan của ca đi. Hả? Đột nhiên, ánh mắt Vân Phi Dương dừng lại ở đằng sau. Nhìn thấy Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu liếc trộm mình. Cô bé này cũng tham gia cá nhân chiến. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn thấy nàng này quá mức ngại ngùng thẹn thùng, ngay cả kiếm cũng cầm không được. Nếu như tham gia đơn đấu một đối một, kết quả chỉ có thua. Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng nâng đầu, phát hiện Vân Phi Dương cũng đang nhìn mình, bị dọa khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực, tim đập rộn lên nói. Kiếm thần thúc thúc hắn. Hắn đang nhìn qua. Kiếm thần im lặng. Hắn gửi trong thân thể Nạp Lan Mộc Tuyết, tự nhiên biết tiểu ni tử nửa tháng nay đều nghĩ về Vân Phi Dương, nếu như trận đấu bắt đầu gặp được hắn, sợ có hơi phiền toái.